Thiên Thần Học Viện 110 chương 1077 thiết kế đánh lén. Dù sao nói như vậy, Mê Cung Cử rất nhớ muốn vây chết một vị hiền giả cao thủ cũng không dễ dàng. Làm sao cũng phải dày vò 10 ngày nửa tháng. Nhưng là bất kể nói thế nào, Mê Cung Cử quái đều là sở hữu vô cùng lớn thần binh bên trong một cái duy nhất có thể mưu sát truyền kỳ, đồng thời nghiêm trọng uy hiếp được hiền giả cao thủ tồn tại. Còn lại vô cùng lớn thần binh, có lẽ trên lực lượng không thua gì hiền giả cường giả, thế nhưng là người ta đánh không lại còn có thể trốn. Hình thể to lớn mà cồng kềnh vô cùng lớn thần binh, chung quy là rất khó đánh giết linh hoạt hiền giả cấp cường nhân. Cho nên nói tóm lại, Mê Cung Cử quái tuyệt đối coi là vô cùng vô cùng cực phẩm vô cùng lớn thần binh. Nếu như không phải hạn chế quá nhiều, khẳng định sớm đã có rất nhiều người kiến tạo. Trên thực tế, Thích Thiên Đế cũng từng nghe qua. Kết quả là phát hiện, chí ít số 3 đại lục ở bên trên, hai phe địch ta tổng cộng 2-300 vô cùng lớn thần binh bên trong, tổng cộng cũng chỉ có như thế 3 tòa Mê Cung Cử quái, cũng đều tại thổ ma trên tay. Cũng chính vì vậy, Thích Thiên Đế mới có thể trước tiên tìm tới thổ ma, tiêu diệt nó kỳ thực đều là bổ sung. Nghĩ biện pháp lấy tới cái này 3 tòa Mê Cung Cử quái mới là Thích Thiên Đế mục đích cuối cùng nhất. Hiện tại, trải qua một phen không quá chiến đấu kịch liệt, thổ ma liền rất thẳng thắn lộ ra ngay lá bài tẩy của mình. Chỉnh một chút 3 tòa Mê Cung Cử quái, có thể thấy được hắn đối Thích Thiên Đế coi trọng cùng kiêng kỵ. Nhưng cùng lúc cũng làm cho Thích Thiên Đế âm mưu đạt được. Không có chút do dự nào, Thích Thiên Đế lập tức liền cho mình minh hỏa con ếch hạ lệnh để bọn hắn lập tức xuất kích. Sau đó, nương theo lấy 3 tiếng trong trẻo ếch kêu, đã sớm tại không gian vết nứt phù cận vận sức chờ phát động 3 cái minh hỏa con ếch. Liền cùng một chỗ đằng không mà lên, trực tiếp nhảy hướng cao cao bên trên bầu trời. Bọn họ cái này cùng một chỗ nhảy liền có mấy trăm cây số cao. Sau đó ở trên bầu trời xẹt qua một đảo mỹ lệ đường vòng cung. Sau cùng tại bọn họ trọng lực thuật khống chế dưới, trực tiếp liền như là sao băng, hung hăng đánh tới hướng thổ ma bộ đội tiền tuyến. Nếu quả như thật những cái này 3 cái đại gia hỏa rơi vào nguyên tố cử trong đám người, khẳng định như vậy hội trong nháy mắt liền thanh không 3 mảnh phương viên mấy cây số phạm vi. Trong lúc này, lít nha lít nhít nguyên tố sinh vật đều sẽ không một sinh tồn. Vẹn vẹn một chút liền có thể cho thổ ma tạo thành cực kỳ to lớn sát thương. Mà một khi tiền tuyến xuất hiện to lớn như vậy lỗ thủng, liền sẽ rất dễ dàng bị đối phương nắm lấy cơ hội phản công. Cho nên cứ việc có chút bất đắc dĩ, thổ ma cuối cùng cũng chỉ có thể xuất động che giấu Mê Cung Cử quái. Kỳ thực nhận nói thật lên, Mê Cung Cử quái tuyệt đối được cho sở hữu vô cùng lớn thần binh bên trong bị ủi nhất, cũng là khó khăn nhất gãi một loại. Bởi vì thân thể to lớn Mê Cung Cử quái bình thường lại là ẩn tàng dưới mặt đất mấy chục thậm chí trên trăm cây số địa phương. Sâu như vậy khoảng cách cũng là muốn đánh cái động tìm hắn để gây sự đều vô cùng vô cùng khó khăn. Huống chi Mê Cung Cử quái cũng không phải chết. Cái đồ chơi này tuy nhiên dưới đất tốc độ di chuyển không phải đặc biệt nhanh, nhưng cũng đủ để bằng được phần lớn hoàng kim cấp binh chủng. Cho nên dưới loại tình huống này, Mê Cung Cử quái cũng đã thành vô cùng lớn thần binh bên trong khó khăn nhất phá hủy tồn tại. Bình thường tìm đều tìm không ra đến, trung gian lại cách dày như vậy thổ tầng, vẫn phải đánh dùng hắn cái kia có thể xưng bán thần cấp bậc đáng sợ phòng ngự, sau đó mới có thể cho nó tạo thành thương tổn. Cái này một loạt trước đưa điều kiện thật sự là quá khó mà đã đạt thành, cũng liền đưa đến Mê Cung Cử quái trở thành an toàn nhất vô cùng lớn thần binh. Nhưng là lần này liền hiển nhiên có chút không giống. Tại Thích Thiên Đế an bài xuống, 3 cái minh hỏa con ếch đều sẽ đối với hắn bộ đội tiền tuyến tạo thành trọng đại sát thương. Mà lại, nếu như không thêm vào ngăn lại, mặc cho cái này 3 cái vô cùng lớn thần binh tại bộ đội của hắn trung gian tàn phá bừa bãi, như vậy căn bản không bao lâu, thổ ma tinh rồi bộ đội liền sẽ tổn thương thảm trọng. Loại này không thể tiếp tục được nữa. Cho nên, vì bảo trụ chính mình tiền tuyến đã chiếm thượng phong tinh nhuệ đại quân, thổ ma cũng chỉ có thể kiên trì nhượng mê cung cử quái đi vào minh hỏa con ếch sắp rơi xuống đất địa phương, sau đó mau từ mặt đất dâng lên, dùng mê cung cử quái cái này cực lớn sọ não, cứ thế mà ngăn trở minh hỏa con ếch một đòn ở giữa trời. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, ba cái tiểu sơn một dạng minh hỏa con ếch, tại trải qua mấy trăm dặm không trung rơi xuống về sau, giống như sao băng, rắn rắn chắc chắc nện ở mê cung cử quái trên đầu. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng vang, ba đạo kinh khủng hắc sắc hỏa hoàn liền từ mê cung cử quái trên đầu hướng chung quanh tán đi, trực tiếp kéo dài mấy cây số xa. Chỉ tiếc mê cung cử quái cao đạt hơn vạn, cho nên cái này ba đạo lực sát thương kinh khủng minh hỏa đều chỉ có thể ở không trung lan tràn, không có thương tổn đến phía dưới bất luận cái gì một cái nguyên tố cử nhân. Nói cách khác, ba cái minh hỏa con ếch lần này khủng bố nhất kích, xứng sờ sinh sinh bị ba cái mê cung cử quái chặn lại. Đương nhiên, minh hỏa con ếch loại này vẫn thạch thiên hàng, lực sát thương đặc biệt to lớn, hiền giả thậm chí phổ thông bán thần cao thủ cũng không dám chính diện đụng tới, không phải vậy khẳng định trong nháy mắt liền biến thành thịt nát. Mê cung cử quái tuy nhiên da dày thịt béo, phòng ngự kinh người, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc bị minh hỏa con ếch áp như vậy hung áp nện một chút, cũng khẳng định là phi thường không dễ chịu. Bọn họ ngoại tầng mạnh dày ma pháp phòng ngự đều bị nện vết rách trần trần, trên cơ bản sắp phế bỏ. Không chỉ có như thế, ba cái mê cung cử quái cũng bị nện đến không ngừng run rẩy, mà lại phi thường có tính người lay động, dạng như vậy liền cùng uống rượu say say rượu một dạng, hiển nhiên có chút mê muội ý tứ. Mà một bên Thích Thiên Đế kỳ thực sớm liền tính toán đến kết quả này, cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Cho nên nói, làm minh hỏa con ếch vừa mới nện ở mê cung cử quái trên đỉnh đầu một khắc này, Thích Thiên Đế liền lập tức có động tác. Chỉ gặp Thích Thiên Đế trong nháy mắt liền tế ra chiêu yêu phiên, lập tức nhấc vung tay lên, thu lại không gian vết nứt, sau đó lại lần hướng về phương xa hung hăng mở ra một chút. Sau một khắc, mấy không gian vết nứt ngay tại ba cái mê cung cử quái trước người mấy trăm mét vị trí mở ra, đồng thời trong nháy mắt liền kéo dài hơn vạn dặm. Đã sớm không kịp chờ đợi Thích Thiên Đế, căn bản cũng không thứ bật nguyên vết nứt mở ra hoàn toàn đến khoảng cách 10 vạn dặm, liền lập tức thôi động không gian vết nứt hướng về phía trước vọt mạnh. Sau đó tại ngắn ngủi một giây thời gian bên trong, liền đem ba cái mê cung cử quái cùng ba cái minh hỏa con ếch cùng một chỗ cho nuốt mất. Theo không gian vết nứt hoàn toàn, trên chiến trường 6 con quái vật khổng lồ cũng biến mất theo. Đồng thời biến mất còn có chung quanh bọn họ một món lớn nguyên tố cử nhân. Kết quả là thổ ma tiền tuyến bộ đội trong nháy mắt liền bị thanh không, lão một mảng lớn. Nguyên bản có chút ưu thế chiến cục, lập tức liền nhịp chuyển thành thế yếu. Mà cái này hiển nhiên còn không phải bết bát nhất. Bết bát nhất chính là ba cái mê cung cử quái hoàn toàn biến mất. Tóm lại, tại xuất hiện như thế chuyện dường gì về sau, toàn bộ chiến trường đều xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh. Tất cả mọi người đều có loại trợn mắt hốc mồm cảm giác. Nguyên bản sinh tử tương hướng hai phe địch ta, đều chịu không được tại thời khắc này ngây dại. Nhưng mà ngay sau đó, hoàng thổ cao nguyên nội bộ liền truyền ra một tiếng vô cùng kinh khủng gào thét. Cái này trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, cùng vô biên vô tận thống hận cùng bi phấn, đến mức nghe thấy cái thanh âm này Thích Thiên Đế đều cảm giác một trận đối lý cùng tâm hỏng. Đương nhiên, Thích Thiên Đế cảm giác nhiều nhất vẫn là đắc ý. Người khác hao hết không có bao nhiêu khí lực, dựa vào tích xúc trên vạn năm vốn liếng, mới chế tạo ra ba tòa mê cung cử quái. Kết quả chỉ chớp mắt liền toàn thành Thích Thiên Đế. Ngươi nói hắn có thể không đắc ý sao? Nói tóm lại, Thích Thiên Đế đó là đắc ý, mà thổ ma làm theo hiển nhiên là bị tức ngũ tạng câu phần, giận sôi lên. Kết quả là sau một khắc, nương theo lấy từng tiếng vô cùng phẫn nộ gào thét, thổ ma ở hoàng thổ cao nguyên cũng rốt cuộc xuất hiện biến hóa khác. Đại địa bên trên bộ đội điên cuồng hướng về phía trước đột kích. Hiển nhiên là muốn đem Thích Thiên Đế còn sót lại nơi này bộ đội toàn bộ giết chết tinh quang. Đương nhiên, chỉ dựa vào vừa mới hiện ra những cái kia bộ đội không cách nào làm được. Nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Thổ ma vốn liếng cũng không chỉ như thế. Lại đau mất ba tòa mê cung cử quái về sau. Thổ ma rõ ràng là đã nổi điên thậm chí nổi điên. Trực tiếp liền vận dụng chính mình lớn nhất bộ đội tinh nhuệ. Dù sao tại vừa mới thanh không hoàng thổ cao nguyên bên trên. Chính đang không ngừng từ trên mặt đất dâng lên từng tòa nguyên tố cử nhân. Mới ra tới những nguyên tố này cử nhân. Hình thể phổ biến đều vượt qua 1-5 mét. Bên ngoài thân nhan sắc cũng càng thêm sâu. Phía trên ma văn cũng càng thêm diễm lệ cùng huyền ảo. Hiển nhiên thực lực so vừa rồi nguyên tố cử nhân mạnh hơn chí ít một cái cấp bậc. Mấu chốt nhất vẫn là số lượng của bọn họ, thậm chí so vừa rồi bộ đội vẫn không có nhiều thiếu. Mà lúc này đây, Thích Thiên Đế cũng mẫn cảm phát hiện một vấn đề. Cái kia chính là, theo thổ ma bộ đội bị triệu hoán đi ra, chính giữa tòa kia hoàng thổ cao nguyên. Vậy mà dần dần biến thấp, cảm giác kia giống như là toàn bộ hoàng thổ cao nguyên đều là thổ ma nguyên tố bộ đội biến thành. Cho nên mới xét tại bộ đội bị triệu hoán đi ra về sau. Dẫn đến sơn thể biến thấp tình huống. Có cái này nhận biết về sau. Thích Thiên Đế tâm trong liền không nhịn được âm thầm bồn chồn. Nếu như suy đoán của hắn là thật. Thổ ma thực lực xúc tích quả nhiên là thâm bất khả chắc. Chỉ sợ so cái này tứ đại vương bài chỉ mạnh không yếu. Thích Thiên Đế thực tình có chút không hiểu rõ. Vì cái gì cường đại như thế thổ ma. Lại muốn biểu hiện yếu đuối như vậy. Đến mức tại ác ma lính chủ vòng tròn bên trong. Đều trở thành mọi người trào phúng cùng khi dễ người yêu. Dựa theo đạo lý tới nói. Ác ma nhất tộc tính khí cũng không tốt. Đồng thời ra thích trương dương cùng nói khoác. Cùng loại thổ ma thấp như vậy dọn lính chủ. Thực tình là quá hiếm thấy. Thích Thiên Đế phỏng đoán thổ ma tám thành là có mưu đồ khác, nếu không không có khả năng thành thật như vậy. Ma lại ở thời điểm này. Song phương đại quân cũng lần nữa triển khai giao chiến. Lần này, song phương vô cùng lớn thần binh đều biến mất. Chỉ có thể so đấu bộ đội số lượng cùng chất lượng. Mà ở thời điểm này Thích Thiên Đế liền hiển nhiên là không bình thường thua thiệt một phương. Bởi vì Thích Thiên Đế vừa mới không gian vết nứt. Tuy nhiên thôn phệ người khác mê cung cử quái. Thế nhưng đồng dạng đem chính mình đến tiếp sau bộ đội cho ném vào giang sơn xã tắc trong không gian. Không có đến tiếp sau đại quân bổ sung. Chỉ bằng mới vừa từ không gian trong cái khe giết ra tới một con kia bộ đội. Hiển nhiên là vô pháp đối kháng thổ ma cái này liên tục không ngừng đại quân. Nhưng là Thích Thiên Đế hiện tại lại hiển nhiên không có khả năng lần nữa mở ra không gian vết nứt. Bởi vì như vậy rất có thể đem mê cung cử quái để thoát khỏi chạy. Thật vất vả thu vào tay siêu cấp vô cùng lớn thần binh. Thích Thiên Đế lại làm sao có thể bỏ được đưa trở về liền xem như đem nơi này tất cả bộ đội đều hy sinh. Thích Thiên Đế cũng tuyệt không có khả năng đưa về bất luận cái gì một cái mê cung cử quái. Nhưng mà đối mặt như thế yếu Thích Thiên Đế nhưng cũng là không hoảng hốt chút nào. Tuy nhiên không thể mở ra không gian vết nứt. Tuy nhiên lại cũng không có nghĩa là Thích Thiên Đế liền không có đến tiếp sau viện binh. Thiên Thần Học Viện 110 chương 1078 thảm liệt đại chiến phải biết. Chiêu yêu phiên món bảo vật này. Có thể không riêng gì sở hữu mở ra không gian vết nứt năng lực. Trên thực tế. Vốn có loại năng lực này trước đó. Chiêu yêu phiên còn có một cái lớn nhất công năng. Cái kia chính là trực tiếp đem giang sơn xã các không gian nội bộ bộ đội triệu hoán đi ra. Đồng thời có lẽ là trước đó liền có thể duy nhất một lần triệu hoán 100 vạn đại quân. Mà chức năng này mới là chiêu yêu phiên món bảo vật này tên tồn tại. Trải qua mấy năm chữa trị về sau. Hiện tại chiêu yêu phiên nhưng là muốn so trước kia lợi hại nhiều lắm. Không riêng gì nhiều hơn không gian vết nứt loại này cường đại chi cực pháp thuật thần thông. Tự liền triệu hoán bộ đội năng lực cũng sẽ tăng cường rất nhiều rất nhiều. Liền lấy hiện tại tới nói. Thích Thiên Đế tại thổ ma bão nổi thời điểm. Căn bản không thèm để ý chút nào. chỉ là cười lạnh tiện tay tại chung quanh không ngừng huy vũ mấy lần. Ngay sau đó, liền gặp được ngàn vạn cấp bậc đại quân. Trắng bóng bao trùm phương viên mấy trăm dặm phạm vi. Tựa như một chương cực lớn màu trắng thảm một dạng. Trống giống xuất hiện tại hoàng thổ cao nguyên bốn chu. Nhất là hai bên trái phải cùng hậu phương. Đều xuất hiện mấy chục trên trăm đạo dạng này đại hình màu trắng thảm. Phối hợp chính diện bộ đội. Lập tức liền đem toàn bộ hoàng thổ cao nguyên đều bao vây lại. Mà ngoại trừ màu trắng vong linh đại quân bên ngoài trong này vẫn xuất hiện một số mới đặc thù bộ đội. Tỉ như phương viên vài trăm mét to lớn kim loại tế đàn, lấy cùng bên trên đứng đầy pháp sư. Dạng này tế đàn tổng số vượt qua hơn vạn cái, so sánh đều phân bố tại hoàng thổ cao nguyên bốn chu. Bọn họ rơi trên mặt đất về sau, phía trên pháp sư liền lập tức bắt đầu khởi động tế đàn. Theo đủ mọi màu sắc quang mang lấp lóe ra. Tất cả tế đàn đều biến thành cực lớn màu trắng nguồn sáng. Thông thiên quang trụ trực trùng vân tiêu. Mấy vạn đạo cột sáng, hình thành một tòa hình vuông nhà tù, đem toàn bộ hoàng thổ cao nguyên đều vây khốn trong đó. Làm tòa này nhà tù hình thành về sau. Mặt ngoài tuy nhiên không có gì thay đổi. Nhưng là chỉ cần đối không gian pháp tắc có chỗ mẫn cảm người. Liền có thể cảm nhận được toàn bộ không gian đều xuất hiện vô tự mà lại mạnh mẽ rung động. Tại cách này loại rung động quấy nhiễu dưới. Bất kỳ không gian pháp thuật trên cơ bản đều sẽ mất đi hiệu lực. Mặc kệ là không gian truyền tống. Vẫn là các loại trong không gian từ phòng ngự pháp thuật. Đều hoàn toàn mất đi tác dụng. Rất lợi hại hiển nhiên. Cách này kỳ thực cũng là một tòa cường đại không gian hệ nhà tù. Mục đích đúng là vì phòng ngừa thổ ma dùng không gian truyền tống pháp thuật thoát đi. Tuyệt đối không nên coi là tòa này nhà tù chỉ là đối hoàng thổ cao nguyên sinh ra tác dụng. Trên thực tế, không gian rung động là tại sở hữu quang trụ liên hợp hạ sinh ra. Rung động điểm cũng là những cái này quang trụ cùng tế đàn. Cho nên bọn họ ảnh hưởng phạm vi kỳ thực rất lớn. Cũng bao trùm hoàng thổ cao nguyên ngoại vi mấy vạn dặm không gian. Cho nên nói, nếu như thổ ma muốn chạy trốn, không riêng muốn giết ra tòa này lồng giam, hơn nữa còn nhất định phải ngoài định mức chạy đi mấy vạn dặm, mới có thể phát động không gian truyền tống đào tẩu. Nhưng là, muốn làm đến điểm này, cái kia thật tâm là thật quá khó khăn. Hoặc có lẽ bây giờ tới nói, thổ ma đại quân tại số lượng cùng chất lượng còn chiếm có nhất định ưu thế. Nhưng là loại ưu thế này rõ ràng bảo trì không được quá lâu. Bởi vì Thích Thiên Đế gia hỏa này hiện tại thế nhưng là tại điên cuồng vung vẩy cánh tay. Chiêu yêu phiên trên không trung xẹt qua từng đạo mỹ lệ đường vòng cung. Sau đó liên miên quân đội đều không ngừng xuất hiện tại hoàng thổ cao nguyên chung quanh. Theo Thích Thiên Đế bộ đội số lượng càng ngày càng nhiều. Thổ ma bên này ưu thế cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng khẳng định hội chuyển thành thế yếu. Chí ít đến trước mắt mà nói. Đơn thuần liều số lượng. Thích Thiên Đế vẫn thật không có sợ qua bất luận kẻ nào. Trong đó cũng bao quát vị này ẩn nhẫn trên vạn năm thổ ma. Thổ ma gia hỏa này cũng sẽ không là cáo già. Tại trải qua sơ kỳ bi phấn về sau. Hắn tức giận đầu não cũng rất nhanh tỉnh táo lại. Nhìn quanh một chút bốn chu Thích Thiên Đế cái này liên miên bất tuyệt đại quân, thổ ma rốt cuộc ý thức được nguy cơ buông xuống. Từ Thích Thiên Đế bố trí không gian lồng giam cũng có thể thấy được. Người ta đây là có tuyệt đối nắm chắc có thể đủ tất cả diệt hắn. Cho nên mới sẽ đầu tiên bố trí lồng giam. Để phòng ngừa hắn chạy trốn. Kết hợp với Thích Thiên Đế trước kia vô địch chiến tích, thổ ma tâm lý lập tức liền hư ba phần. Dưới loại tình huống này. Cáo già thổ ma tự nhiên cũng liền không muốn cùng Thích Thiên Đế ở chỗ này liều mạng. Đối với hắn mà nói, có thể trốn qua một kiếp này mới là mấu chốt nhất. Làm sao mất đi mê cung cử quái, về sau khẳng định còn có cơ hội tìm trở về. Nghĩ tới đây, thổ ma cũng liền không lại nói nhảm. Lập tức liền triệu ra một món lớn làm bản thân mạnh lên nguyên tố cử nhân. Sau đó vùi đầu vào hậu phương chiến trường. Trực tiếp đuổi giết Thích Thiên Đế vừa mới triệu hoán những cái kia bộ đội. Cùng lúc đó, giảo hoạt thổ ma lại liên tục triệu hoán thủ hạ, đồng thời hướng tả hữu lưỡng rực phát động đột kích. không thể không nói. Binh lực hùng hậu cũng là khó chơi. Thổ ma lão gia hỏa này. Tích xúc trên vạn năm bộ đội. Số lượng thực tình đủ nhiều. Lại có thể nhượng hắn đồng thời hướng bốn cái phương hướng phát động bão hòa tính công kích. Dù sao mỗi cái trên phương hướng bộ đội đều là liên miên bất tuyệt. Một cái nhìn không thấy bờ nhi cái chủng loại kia. So sánh dưới Thích Thiên Đế bên này xuất động bộ đội số lượng cũng có chút không bằng. Nhưng là đại quân giao phong. Người phải thương vong đều xuất hiện tại trên chiến tuyến. Cho nên số lượng coi như ít một chút. Một lát cũng khẳng định không có khả năng bị giết sạch. Vô luận như thế nào cũng có thể tới một trận. Cho nên Thích Thiên Đế cũng không có chút nào ý lùi bước. Trực tiếp liền hạ lệnh bộ đội chính diện nghênh địch. Đương nhiên tạm thời là áp dụng phòng thủ trạng thái. Cùng lúc đó Thích Thiên Đế cũng đang không ngừng điều động thủ vệ bộ đội chạy tới. Vì tăng cường phòng thủ lực lượng, Thích Thiên Đế lần này cũng liền không lại cực hạn tại Bạch Cốt Đại Quân, mà chính là bắt đầu triệu tập hậu phương. Chân chính tinh duệ bộ đội, đến hàng vạn mà tính hoàng kim cấp pháp sư, không ngừng xuất hiện tại chiến trường hậu phương. Còn có rất nhiều người mã cơ, kim ngân song sát, thậm chí siêu cấp trọng pháo pháo tổ, đều bị Thích Thiên Đế bố trí đi hậu phương. Bọn gia hỏa này tổng số lượng tuy nhiên không phải đặc biệt nhiều. Thế nhưng là bọn họ lực sát thương đây tuyệt đối là không thể chê. Phía trước có đại lượng bạch cốt bộ đội làm bia đỡ đạn. Thay bọn họ ngăn trở nguyên tố cử nhân trùng kích. Sau đó những cái này chủ lực chuyển vận nhóm lại bắt đầu điên cuồng sát thương. Hoàng kim pháp sư các loại pháp thuật. Phô thiên cách địa đập tới. Toàn bộ tiền tuyến nguyên tố cử nhân bộ đội. Trên cơ bản đều là tại các loại sát thương tính quần thương pháp thuật tẩy lễ hạ tại chật vật tiến lên. Dù là nguyên tố bộ đội có tương đối tốt ma pháp kháng tính. Thế nhưng là đối mặt cái này phô thiên cách địa pháp thuật sát thương. Bọn họ cũng vẫn như cũ hồi thủ thương. Thậm chí chí tử. Dù sao những cái kia nguyên tố cử nhân tại các loại pháp thuật tẩy lễ dưới. Rất nhanh đều trở nên vết thương chồng chất. Sau đó trong đó có một bộ phận liền dứt khoát vỡ vụn chết mất. Cái này thật to giảm bớt tiền tuyến gánh vác. Ngoài ra còn có nhân mã cơ. Phía sau lưng đạn đạo một phát nhận một phát. Vượt qua mấy cây số khoảng cách. Tinh chuẩn rơi vào nguyên tố cử đầu người bên trên. Nổ trên người bọn họ không ngừng xuất hiện đại động. Rất nhanh liền trọng thương chí tử. Cùng lúc đó. Kim ngân song sát cũng đang không ngừng chế tạo sát thương. Còn có cái này siêu cấp trọng pháo pháo tổ. Càng là mở rộng phát xạ. 1200 ly đường kính đại bác. Dù là chỉ là dùng phổ thông tài liệu chế tạo đạn pháo. Tình tiết kinh khủng trang dược lượng. Cũng vẫn như cũ có thể cho ra dày thịt béo nguyên tố cử nhân thịt nát xương tan. Dù sao mỗi một phát đại pháo đánh rơi xuống về sau. Đều sẽ trong nháy mắt thanh không một khu vực. Đồng thời nhượng thật là nhiều nguyên tố cử nhân tứ phân ngũ liệt. Chết thảm tại chỗ. Đương nhiên. Nguyên tố cử nhân cũng không phải không hề có lực hoàn thủ. Người ta bên kia pháp thuật cũng đem bên này bạch cốt bộ đội liên miên giết chết. Về sau song phương đoạn binh giao tiếp. Nguyên tố cử nhân bị lưu đày thuật cùng nguyên tố hỗn loạn thuật nhanh chóng giết chết đồng thời. Bọn họ trước khi chết liều mạng nhất kích cũng thường thường có thể đánh nát mấy cái bộ xương. Nói tóm lại, song phương thương vong đều không bình thường thảm trọng. Nhưng là người ta thổ ma đến tiếp sau bộ đội liên tục không ngừng đỉnh lấy thương vong tiến lên. Riêng là đem chiến tuyến không ngừng tiến lên. Thích Thiên Đế bên này cứ việc cũng cố gắng rất nhiều, nhưng như cũ khó mà ổn định chiến tuyến. Không thể không chậm rãi lui lại. Kỳ thực lúc này, đối mặt thổ ma biển người chiến thuật, Thích Thiên Đế lựa chọn tốt nhất cũng là xuất động vô cùng lớn thần binh. Chỉ cần bốn cái trên phương hướng đều ra động một cái, liền tuyệt đối có thể đem thổ ma bộ đội ép trở về. Nhưng là đáng tiếc, Thích Thiên Đế vô cùng lớn thần binh hiện tại đang vận trấn áp mê cung cử quái. Tạm thời có chút rút không ra tay tới. Lúc này Giang Sơn xã tắc không gian kỳ thực cũng là rất náo nhiệt. Bị bắt tới mê cung cử quái. Vậy mà thuộc về một loại có được chính mình độc lập ý thức quái vật. mà không phải giống minh hỏa con ếch một dạng bị khống chế khôi lỗi. Cho nên cái đồ chơi này cho dù là đã mất đi hậu phương chỉ huy, cũng không có lập tức biến thành thạch tượng, mặc cho Thích Thiên Đế thu thập, mà chính là trực tiếp tiến nhập điên cuồng giết hại hình thức. Ba cái mê cung cử quái toàn bộ tiềm nhập lòng đất, sau đó liền đối phủ cận chờ lệnh bạch cốt đại quân triển khai điên cuồng giết hại. Nhìn lấy liên miên bộ đội bị mê cung cử quái nuốt chửng lấy rơi, Thích Thiên Đế đó cũng là cực kỳ đau lòng. Tuy nhiên mê cung cử quái đối phó pháo hôi năng lực yếu nhất, nhưng người ta dù sao cũng là vô cùng lớn thần binh, to lớn trong bụng chí ít có thể đồng thời dung nạp hàng trăm triệu bộ đội. Cái này nếu là thật bị ba người bọn hắn ăn hết vài ước đại quân, sau đó tiêu hóa một bộ phận, liền tiếp tục ăn hết một bộ phận, có trời mới biết Thích Thiên Đế cuối cùng tổn thất lại là cỡ nào thảm trọng. Cho nên vì để tránh cho khổng lồ như vậy tổn thất, Thích Thiên Đế cũng chỉ có thể làm cho mình vô cùng lớn thần binh không ngừng cho mê cung cử quái quấy rối, chí ít có thể lấy trên diện rộng ảnh hưởng hắn tốc độ cắn nuốt, từ mà đều có thể bộ đội. Cùng lúc đó, vừa lúc tình huống bên ngoài không bình thường không ổn, Thích Thiên Đế cũng liền dứt khoát không ngừng từ mê cung cử quái chung quanh truyền tống bộ đội qua bên ngoài, miễn cho không công chết tại bụng hắn bên trong. Không thể không nói, chiêu yêu phiên cũng là khủng bố, vung vẩy một lần liền có thể nhượng hơn ngàn vạn bộ đội chạy tới. Điều binh hiệu suất đích thật là quá cao, chí ít vượt xa trên chiến trường tổn thất tốc độ. Cho nên dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế bộ đội số lượng kỳ thật vẫn là đang không ngừng gia tăng. Tuy nhiên lúc mới bắt đầu ăn thua thiệt, tổn thất nặng nề, mà lại chiến tuyến lui về phía sau. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, Thích Thiên Đế đại quân càng ngày càng nhiều, nhất là càng ngày càng nhiều tinh duệ bộ đội gia nhập, liền khiến cho bộ đội của hắn chiến đấu lực trở nên càng ngày càng cường đại. Cuối cùng, rốt cuộc cùng thổ ma một phương đã đạt thành thăng bằng, từ đó triệt để ổn định chiến tuyến. Mà lúc này đây, song phương chính diện giao tiếp chiến tuyến, khoảng cách không gian lồng giam vậy mà không đủ trăm cây số xa. Nói cách khác, vẹn vẹn kém một chút, liền có khả năng bị bọn họ phá đi không gian lồng giam tế đàn, từ đó nhượng thổ ma có cơ hội mang theo bộ đội bỏ trốn mất dạng. Thiên thần học viện 110 chương 1079 đều ra áp chủ bài, làm chiến tuyến triệt để vững chắc xuống về sau, cũng liền mang ý nghĩa thắng lợi thiên bình rốt cuộc bắt đầu hướng Thích Thiên Đế bên kia nghiêng về. Mà đa mưu túc trí thổ ma cũng hiển nhiên ý thức được điểm này, đồng thời hắn hiểu hơn một cách đạo lý, nếu là không có thể thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian giết trở về, như vậy hắn có khả năng muốn triệt để chôn vùi ở chỗ này. Kết quả là bị buộc đến tuyệt lộ thổ ma cũng rốt cuộc bắt đầu nghiêm túc. Theo một tiếng kinh thiên động địa giống to, hoàng thổ cao nguyên bỗng nhiên đứng lên một cái siêu cấp thổ cự nhân. Gia hỏa này thân cao khoảng chừng 400-500 mét, toàn thân hùng tráng rắn chắc, bên ngoài thân bao trùm lấy hoàng thổ màu sắc ma pháp khải giáp, phía trên giống như đầy sao đồng dạng lít nha lít nhít khảm nạm lấy vô số ma pháp bảo thạch, xem xét cũng là thượng đẳng luyện kim trang bị, thậm chí đều có thể là dành riêng cho hắn hiền giả vũ trang. Cự nhân cả khuôn mặt đều giấu ở khải giáp diện giáp phía dưới, chỉ bộc lộ ra hai cái tinh hồng thiêu đốt lên hừng hực linh hồn chi hỏa cự mắt to. Mà cái này hình tượng cũng là mọi người biết thổ ma. Thổ ma chân thân xuất hiện về sau, liền lập tức cao giơ hai tay, tựa hồ là chính đang thi triển pháp thuật. Mà theo thổ ma pháp thuật có hiệu lực, toàn bộ hoàng thổ cao nguyên cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa kinh người. Vốn là kiên cố bùn đất cao nguyên, kết quả bây giờ lại bỗng nhiên đều biến thành mềm mại, sền sệt đất đá trôi. Thổ ma thân thể cao lớn cũng vì vậy mà sâu sắc rơi vào qua, chỉ để lại bả vai đi lên bộ phận. Khủng bố như thế đất đá trôi, trực tiếp ngay tại thổ ma khống chế phía dưới, giống như hơn ngàn mét cao khủng bố biển động, hung mãnh phóng tới Thích Thiên Đế vị trí. Rất lợi hại, hiển nhiên thổ ma gia hỏa này cảm giác đến mình bây giờ trạng thái đã vô địch, cho nên cũng liền không vội mà chạy trốn, vẫn là nghĩ đến dứt khoát đem Thích Thiên Đế xử lý được rồi. Kỳ thực Thổ Ma hiện tại cái trạng thái này hoàn toàn chính xác không bình thường lợi hại. Hắn khống chế khủng bố đất đá trôi kỳ thực cũng là dưới tay hắn tiếp tục nhiều năm bộ đội. Đồng dạng là nguyên tố nhất tộc cử nhân sinh vật. Thổ Ma đi qua mấy ngàn năm nghiên cứu về sau, liền tìm ra một loại để bọn hắn có thể hóa tan cùng một chỗ hình thành đất đá trôi phương pháp đặc thù. Mà loại này đất đá trôi hiển nhiên là càng nhiều càng tốt. Một khi hình thành quy mô, hình thành khủng bố trùng kích lực, đơn giản không thể ngăn cản, không thể làm cháy. Thổ Ma thậm chí lợi dụng một chiêu này trực tiếp đánh qua cường đại chiến tranh pháo đài. Tại cái này loại siêu cấp đất đá trôi trạng thái dưới, hiện giả phía dưới cấp pháp thuật khác, Thổ Ma cùng bộ đội của hắn cơ bản không quan tâm. Tối đa cũng là hao tổn một điểm thể tích thôi. Lại không cách nào đối dấu ở đất đá trôi bên trong cao cấp bộ đội tạo thành trực tiếp sát thương. Mà loại này đất đá trôi khác nhìn bề ngoài trên di động tính rất lợi hại tốt. Tốt giống nhẹ nhàng nước chảy một dạng. Nhưng trên thực tế bọn họ mật độ phi thường lớn. Thậm chí muốn vượt qua thủy ngân. Tóm lại, siêu đại hình đất đá trôi tuyệt đối sở hữu miễn phí hết thảy bá khí. Phổ thông bộ đội mặc kệ bao nhiêu, đều không thể đối đất đá trôi tạo thành thương tổn. Mà trái lại, một khi bọn họ bị đất đá trôi ép qua về sau, đều sẽ toàn bộ biến thành phấn vụn. Thổ Ma từ khi phát minh một chiêu này về sau tổng cộng cũng liền chỉ là vận dụng một lần, dùng để làm thí nghiệm. Mà lần kia thí nghiệm kết quả nhượng hắn phi thường hài lòng. Một tòa phòng ngự cường đại chiến tranh thành bảo, bị đất đá trôi triệt để phá tan nghiền nát. Thậm chí ngay cả cùng bên trong hiền giả cao thủ đều không có thể trốn qua một kiếp này. Đối phương hiển nhiên không ngờ rằng đất đá trôi lực sát thương mạnh như vậy, vậy mà có thể đem thành bảo kiến trúc phòng ngự trong nháy mắt đánh tan. Hơn nữa còn có thể ngay tiếp theo đem kiên cố thành bảo ép thành phấn vụn. Chính là cái này nho nhỏ sơ sẩy, nhượng bên trong trợ thủ hiền giả cấp cao thủ đã mất đi cơ hội đào tẩu, trở thành cái này một đại sát chiêu tế phẩm. Mà cái này một lá bài tẩy cũng là Thổ Ma ẩn tàng sâu nhất đại sát khí. Tầm quan trọng thậm chí muốn vượt qua cái này ba tòa vô cùng lớn thần binh. Thổ Ma thậm chí còn tưởng tượng lấy, có một ngày hắn có thể đem chiêu này tiếp tục phát dương quang đại, từ mà trở thành hắn mạnh nhất đòn sát thủ. Thậm chí có thể dùng đến chống lại tương đối cường đại tà thần truy sát bộ đội. Đối mặt sắc bén như thế sát chiêu, không thể không nói, cho dù là mạnh như Thích Thiên Đế, cũng không có bản sự lấy trong tay điểm ấy binh lực tiến hành chống lại. Cho nên rơi vào đường cùng, Thích Thiên Đế cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn triệu hoán vô cùng lớn thần binh. Tuy nhiên hậu quả của việc làm như vậy sẽ để cho hắn tổn thất nặng nề. Thế nhưng là so sánh bên này triệt để sập bàn, tổn thất một số bộ đội cũng liền trở nên có thể tiếp nhận. Trong lúc nguy cấp, Thích Thiên Đế lúc này cũng biểu hiện ra hắn quả quyết một mặt. Cơ hồ cũng là tại Thổ Ma bão nổi đồng thời, Thích Thiên Đế liền tinh chuẩn đã đoán được hình thức, đồng thời lập tức làm ra chính xác quyết định biện pháp. Theo Thích Thiên Đế không ngừng khua tay trên tay chiêu yêu phiên, bốn ta vô cùng lớn thần binh liền đi theo từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở đất đá trôi chính diện. Ba cái đại cáp mô uy lực vẫn như cũ là như vậy bảo đồng hồ, từ hơn vạn mét tốc độ cao nện xuống đến, tựa như lưu tinh một dạng, trực tiếp ngay tại đất đá trôi trong ném ra ba đạo cử đại gợn sóng. Sau đó cũng là kinh thiên động địa tiếng vang cùng không ngừng hướng bốn chu nổ tung hắc sắc minh hỏa. Không thể không nói, minh hỏa vẫn là vô cùng ra sức, đặc biệt loại sức mạnh. Liền xem như dù gì khó lường đất đá trôi, tại minh hỏa trước mặt cũng biến thành yếu đuối rất nhiều. Dù sao đất đá trôi hạch tâm vẫn là sở hữu linh hồn đông đảo nguyên tố cử nhân. Chỉ cần linh hồn của bọn hắn vẫn ở trong đó, liền khẳng định phải nhận minh hỏa khắc chế. Cho nên cuối cùng, minh hỏa giống bốn chu lan tràn quá trình bên trong thật liền đốt lên từng cái hình người linh hồn. Nhưng là đâu? Đất đá trôi dù sao cũng là không bình thường sền sệt tồn tại, mà lại có hơn ngàn mét độ cao. tuy nhiên không bằng đại cáp mô một nửa cao, nhưng lại cũng vẫn như cũ ảnh hưởng nghiêm trọng minh hỏa cùng sóng xung kích khuyết tán. Tóm lại, ba cái đại cáp mô sau khi rơi xuống đất, cũng chỉ thanh không chung quanh mấy trăm mét phạm vi. Sát thương phạm vi kém xa lấy trước như vậy lớn, mà chịu ảnh hưởng cũng không chỉ là ba người bọn hắn. Cỡ lớn sử lai mố rơi trên mặt đất về sau, tuy nhiên cũng bằng vào quanh thân nhiệt độ cao, cùng không ngừng huy sái đi ra các loại cao cấp pháp thuật, cho chung quanh đất đá trôi tạo thành rất lớn sát thương. Nhưng là loại này sát thương so sánh trước kia đều kém rất nhiều. Thậm chí đất đá trôi kháng hỏa tính đều không bình thường cao. Bọn họ thậm chí có thể tại cỡ lớn sử lai mố chung quanh mấy trăm mét địa phương hoạt động. Không có chút nào thèm quan tâm đại sử lai mố chung quanh cái này mấy ngàn độ nhiệt độ cao. Mà sử lai mố thả ra ngoài pháp thuật, tuy nhiên cũng tạo thành một điểm thương vong, nhưng là số lượng cũng không nhiều, cũng không đủ uy hiếp được thổ ma cấp độ. Nhưng là bất kể nói thế nào, bốn tòa siêu cấp thần kinh đều là phi thường có lực sát thương. Bọn họ vẻn vẹn vừa ra trận, liền trực tiếp cắt ngang đất đá trôi hung mãnh tiến lên tình thế. Có cái này bốn cái đại gia hỏa tại chính giữa làm rối, thổ ma đất đá trôi bộ đội tự nhiên cũng liền không có cách nào nhanh đứng lên. Nhưng mà thổ ma gia hỏa này hiển nhiên là thuộc về loại kia đầu sắt nhị hóa. Cho dù là chính diện bị nhét bốn ta vô cùng lớn thần binh, ảnh hưởng tiến lên hiệu suất, còn tại tiếp nhận cực lớn thương vong tình huống dưới, hắn lại còn là đang thúc giục gấp rút bộ đội tiếp tục đi tới. Chỉ là lách qua những cái kia vô cùng lớn thần binh mà thôi. Rất lợi hại hiển nhiên. Thổ ma ý tứ chính là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn tiêu diệt Thích Thiên Đế cùng hắn tinh nhuệ thủ hạ. Thích Thiên Đế đương nhiên cũng sẽ không cho phép đối phương làm như thế. Cho nên Thích Thiên Đế lúc này cũng dứt khoát lấy ra chính mình một chương đòn sát thủ. Cái kia chính là đếm không hết lượng lớn đạn đạo mưa. Những cái này đạn đạo đều là đạn mạc cơ chứ hàng, toàn bộ đều thuộc về băng hệ. Tại Thích Thiên Đế huy vũ liên tục dưới, hậu phương xuất hiện đại lượng phi hành chiến hạm. Phía trên sớm đã chứa đựng lượng lớn đạn đạo, cùng phát xạ đạo đạn chuyên dùng pháp sư. Vừa mới vừa ra tới, bọn gia hỏa này liền không kịp chờ đợi đem đạn đạo liên tục phát ra ngoài. Rất nhanh, hàng trăm hàng ngàn vạn đạn đạo liền trên không trung bắt đầu bay lượn. Bọn họ phần đuôi ma pháp quang huy, nhìn lấy thật giống như đầy trời lưu tinh vũ một dạng, chỉ bất quá lần này lưu tinh vũ mang tới lại là băng lãnh cùng tử vong. Nương theo lấy liên miên không dứt màu trắng nổ tung, đất đá trôi tiên phong bộ đội lập tức liền bị phủ lên một tầng băng lãnh hàn khí. Tuy nhiên tại đạo đạn oanh kích trong, đất đá trôi tổn thất kỳ thực cực kỳ bé nhỏ, nhưng là đạn đạo phủ ra hàn khí lại là cho cái này một cỗ đất đá trôi mang đến phiền toái cực lớn. Cái gọi là đất đá trôi, kỳ thực chỉ có bùn đất là không được, vẫn nhất định phải có làm bằng nước dầu bôi trơn mới có thể nhanh chóng lưu động. Cho nên thổ ma thiết kế loại này đất đá trôi sát chiêu cũng phải dùng đến chút ít trình độ. Chỉ bất quá số lượng không nhiều, bình thường đều đem tích xúc tại thổ nguyên tố cử thể lực của con người, cho nên bề ngoài là nhìn không ra. Thế nhưng là nhìn không ra cũng không có nghĩa là đất đá trôi thiếu nước. Hoàn toàn tương phản, toàn bộ đất đá trôi bên trong đều có không ít trình độ. Mà hàn băng đạn đạo mang tới hàn khí, làm theo đối với mấy cái này trình độ sinh ra không bình thường ảnh hưởng tồi tệ, để bọn hắn nhanh chóng ngưng kết thành cố thể. Có thể là trở thành cố thể trình độ, là không có cách nào xem như đất đá trôi dầu bôi trơn tồn tại. Cho nên bị hàn khí bao trùm đồng thời đóng băng đất đá trôi cũng liền trong nháy mắt đánh mất di chuyển nhanh chóng năng lực. Đương nhiên, bằng vào pháp thuật lực lượng, đất đá trôi vẫn là có thể chậm chạp tiến lên. Nhưng là cái kia tốc độ liền không thể nghi ngờ muốn chậm làm cho người giận sôi. Trên cơ bản cùng ốp sen không sai biệt lắm. Thế nhưng là đã mất đi tốc độ về sau, thân thể to lớn đất đá trôi cũng chẳng khác nào là không có cái uy hiếp gì. Mà thừa cơ hội này, Thích Thiên Đế tiền tuyến bộ đội cũng bắt đầu phát khởi phản kích, nhiều loại pháp thuật không ngừng đánh tới. Tuy nhiên đất đá trôi pháp thuật kháng tính rất cao. Thế nhưng là bị đóng băng về sau. Đất đá trôi liền trở nên giòn rất nhiều. Tiếp nhận pháp thuật về sau cũng sẽ tạo thành không ít thương tổn. Dù sao bị đóng băng đất đá trôi thường thường đều sẽ bị pháp thuật đập, khối lớn rơi xuống. Mà những cái này rơi xuống đất đá trôi cũng liền đã mất đi pháp lực hoạt tính. Chí ít trong thời gian ngắn cũng không có cách nào bị thổ nguyên tố cử nhân lợi dụng. Dưới loại tình huống này, tài đại khí thô Thích Thiên Đế sưởng sốt dùng đếm không hết hàn băng kỳ đạn đạo. Lần nữa chặn thổ ma áp chủ bài cùng sát chiêu. Đương nhiên, đạn đạo bộ đội vẹn vẹn chỉ là trở ngại đất đá trôi tốc độ. Mà chính thức cho đất đá trôi tạo thành trọng đại sát thương bộ đội vẫn là cái này bốn con vô cùng lớn thần binh. Thổ ma đất đá trôi mặc dù là đối chiếu lấy thần quân đoàn tiêu chuẩn qua kiến thiết, nhưng bây giờ dù sao vẫn chỉ là một cái bán thành phẩm. Tuy nhiên uy lực rất lớn, nhưng cũng vẫn như cũ không phải vô cùng lớn thần binh đối thủ. Ba cái minh hỏa con ếch hiện tại cũng đổi thành hành trình ngắn công kích hình thức. Mỗi lần sau khi rơi xuống đất đều sẽ lập tức nhảy dựng lên. Tuy nhiên chỉ có thể nhảy lên mấy ngàn mét cao. Chẳng mấy chốc sẽ rơi xuống. Lực sát thương không phải rất mạnh. Có thể là tần suất công kích lại lập tức nhiều rất nhiều. Thích hợp nhất tại cái này loại mời hướng xuống sử dụng. Mà cỡ lớn sử lai mỗ cũng đồng dạng lực sát thương kinh người. Nó chỉ cần tại đất đá trôi bên trong mạnh mẽ đâm tới. Liền có thể không ngừng thiêu chết dấu ở trong đó nguyên tố cử nhân. Dù sao cái này bốn con vô cùng lớn thần binh, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều cho thổ ma đất đá trôi tạo thành trọng đại sát thương. Quả thực nhượng hắn đau lòng không thôi. Thiên thần học viện 110 chương 1080 song hồn chi thuật vô cùng vô tận binh khí đạn đạo ngăn cản tiến lên. Lại thêm bốn ta vô cùng lớn thần binh đại sát đặc sát. Thổ ma liền xem như lại tự đại. Cũng rốt cuộc ý thức được chính mình không có khả năng chính diện đánh bại. Thậm chí đánh giết Thích Thiên Đế. Thậm chí nếu như lại tiếp tục dây dưa tiếp. Không riêng bộ đội không gánh nổi. Nói không chừng cái mạng già của mình đều phải dựng vào qua. Dưới loại tình huống này, vạn bất đắc dĩ thổ ma cuối cùng cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Kết quả là nguyên bản hướng về phía trước vọt mạnh đất đá trôi, đột nhiên cuốn ngược mà quay về, cực tốc hướng phương hướng ngược nhau phá vây mà đi. Cùng lúc đó, đất đá trôi vẫn phân ra không ít nhánh sông, đồng thời hướng hai bên xuất phát, giống như là tại kiềm chế, cũng giống là tại phân tán phá vây. Bất quá, thổ ma bản thân cách này thân ảnh khổng lồ, vẫn là xuất hiện ở đi xa cái này cổ lớn nhất đất đá trôi bên trong. Thích Thiên Đế đương nhiên không có khả năng ngồi nhìn thổ ma chạy trốn. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn trực tiếp chỉ huy bốn cái vô cùng lớn thần binh qua phía trước chặn đánh. Cỡ lớn sử lai mố chạy có chút chậm. Cứ việc liều mạng vọt tới trước, cũng chỉ là biến thành tại đất đá trôi trong gian khổ đuổi theo hậu đội. Nhưng là cách này ba cách minh hỏa con ếch liền không giống nhau. Chỉ gặp bọn họ hít sâu một hơi. Sau đó hung hăng nhún nhảy. Trực tiếp liền vượt qua hơn mấy ngàn vạn cây số khoảng cách. Hung hăng rơi xuống thổ ma chung quanh. Thậm chí có một cách minh hỏa con ếch căn bản chính là đối đầu của hắn qua. Đối mặt như núi lớn quái vật khổng lồ. Thổ ma cũng không dám trực tiếp dùng đầu cứng rắn thi. Đành phải đem toàn thân đều dung nhập đất đá trôi trong. Sau đó nhanh chóng bỏ chạy. Cuối cùng là tránh qua. Tránh né minh hỏa con ếch cái này một cái sát chiêu. Sau đó cũng là ba cái minh hỏa con ếch đối cỡ lớn thổ ma khôi lỗi vô tận truy sát. Dù sao thổ ma tại minh hỏa con ếch trong mắt cũng chẳng qua là lớn một chút con kiến thôi. Tùy tiện liền có thể giết chết. Cho nên bọn họ dứt khoát đều không ngừng thay nhau dấm lên. Nếu không phải thổ ma bản sự không nhỏ, chỉ sợ sớm đã bị dấm chết rồi. Thế nhưng là đang tránh né minh hỏa con ếch điên cuồng công kích thời gian. Thổ ma cũng liền không thể tránh khỏi nhận lấy ảnh hưởng. Không chỉ có không thể chạy đi bao xa. Ngược lại còn có bị bước về qua xu thế. Không có cách. Ba cái minh hỏa con ếch mỗi lần điểm rơi đều vừa lúc tại thổ ma mâu thuẫn trên phương hướng. Nếu là thổ ma lấy nguyên bản phương hướng cùng tốc độ tiếp tục đi tới, vậy liền khẳng định sẽ bị minh hỏa con ếch giẫm tại trên đầu. Cho nên vì để tránh cho điểm này, đồng thời cũng phải tránh đi minh hỏa con ếch tuôn ra minh hỏa công kích, thổ ma liền không thể không lựa chọn đình chỉ tiến lên, thậm chí là rút lui một khoảng cách, sau đó lại nghĩ biện pháp đi vòng qua. Cách này tự nhiên cũng liền dẫn đến hắn không có cách nào dựa theo chính mình muốn đi phương hướng tiến lên, ngược lại bị chậm rãi bước trở về. Đương nhiên, thổ ma tại dung nhập đất đá trôi trong về sau, cũng sở hữu tốc độ cực cao. Dù sao không phải chậm rãi minh hỏa con ếch có thể tùy tiện dẫm ở, chí ít cũng có thể lượn vòng một đoạn thời gian. Mà liền tại thổ ma bị đuổi giết thời điểm, Thích Thiên Đế cũng không có cầm trên tay lực lượng mạnh nhất phái đi ra. Thậm chí hắn đều không có làm sao quan tâm cái kia quái vật khổng lồ. Bởi vì Thích Thiên Đế hiện tại toàn bộ tinh lực đều dùng đang thi triển Như Ý Đại Thần Thông bên trên. Chỉ bất quá lần này, hắn đang lợi dụng Như Ý Đại Thần Thông ra chỉ hai mắt, sau đó không ngừng tìm kiếm đất đá trôi. Cuối cùng, đang tiêu hao lượng lớn tín ngưỡng chi lực về sau, Thích Thiên Đế cuối cùng là tại mặt bên tiểu cổ đất đá trôi bên trong tìm tới chính mình mục tiêu. Đó là từng con có 1 mét không đến tiểu thạch hầu. Cái này tiểu thạch hầu bề ngoài nhìn không bình thường đáng yêu. Mặt ngoài tảng đá màu vàng bóng loáng vô cùng, trong suốt sáng long lanh, vẫn thiên nhiên mang theo một loại không thể diễn tả bảo quang, nhìn lấy liền không phải thường thư tâm. Nhưng là tuyệt đối không nên bị cái này tiểu thạch hầu đáng yêu bề ngoài chỗ lừa gạt. Kỳ thực hắn mới thật sự là thổ ma, một vị sống vài vạn năm ác ma cao giai lính chủ. Về phần bên ngoài cái này con khổng lồ thổ ma, nhưng thật ra là hắn bản mệnh thiên phú thần thông, song hồn chi thuật, chế tạo ra một cách đặc thù quy luật. Tất cả ác ma chỉ cần có nhất định thiên phú, liền sẽ tại đặc thù thời điểm giác tỉnh thiên phú thần thông. Mà những thiên phú này thần thông đều vô cùng kỳ lạ, có thể nói là vô cùng kỳ quặc, chỉ có không nghĩ tới, không có không gặp được. Tiểu thạch hầu song hồn chi thuật là thuộc về một loại đặc biệt kỳ quái thiên phú thần thông. Nói đơn giản, cũng là tiểu thạch hầu trời sinh có 2 cái linh hồn, hoàn toàn giống như đúc, chỉ bất quá có chủ có thứ. Cái thiên phú này thần thông mặt ngoài nhìn như hồ chẳng có gì ghê gớm, nhưng khi tiểu thạch hầu xâm nhập khai quật về sau, liền phát hiện nó đại có việc nên làm. Cũng dùng cái này khai phát ra một loạt đặc thù cách chơi. Đầu tiên, 2 cái linh hồn có thể cho tiểu thạch hầu trở nên phá lệ thông minh, đồng thời mãi mãi cũng không cần nghỉ ngơi. Chỉ cần 2 cái linh hồn thay phiên trưởng khống thân thể là được. Bên trong 1 cái linh hồn chủ sự, 1 cái khác làm theo đang ngủ. Cái này nhượng tiểu thạch hầu sở hữu cực kỳ cường đại học tập năng lực, cho nên thực lực của hắn mới có thể nhanh chóng tăng vọt, từ đó nhượng hắn có thể từ vô tận thâm uyên bên trong quật khởi. Tiếp theo, 2 cái linh hồn tồn tại tăng lên rất nhiều tiểu thạch hầu lực lượng tinh thần cùng linh hồn lực lượng, từ đó nhượng hắn đặc biệt am hiểu các loại pháp thuật, nhất là cùng linh hồn tương quan đề tài. Cũng chính vì vậy, tiểu thạch hầu mới có thể có được cường đại như thế quân đội. Nguyên tố cử nhân bộ đội, kỳ thực cũng là hắn cải tạo qua linh hồn đích thổ nguyên tố, khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Vẫn an hiểu pháp thuật, từ mà trở thành toàn năng binh chủng. Sau cùng, cũng là trọng yếu nhất một loại ứng dụng, cũng là sáng tạo một cái hoàn mỹ phân thân. Cũng chính là bình thường tất cả mọi người nhìn thấy cái kia to lớn thổ ma. Cái này thổ ma bên trong kỳ thực liền trú đóng 1 cái tiểu thạch hầu phân hồn. Chí ít tại linh hồn tầng diện, hắn cùng tiểu thạch hầu bản thể cơ hồ là nhất trí. Cứ như vậy, tiểu thạch hầu sẽ cùng tại có gấp đôi chiến đấu lực, chiến đấu thực lực bạo tăng. Mà cái này còn không phải trọng yếu nhất. Chuyện trọng yếu nhất là tiểu thạch hầu đang bị cao giai ác ma lính chủ coi trọng, cần ký kết tà ác nô dịch khế ước thời điểm, liền dứt khoát nhượng thổ ma phân hồn vì chính mình gánh trách nhiệm, mà chính hắn liền trực tiếp ngụy trang thành thổ ma phân hồn 1 cái ma pháp sủng vật. Cứ như vậy, Tiểu Thạch Hầu mặt ngoài là bị lính chủ khế ước chỗ ước thúc nô lệ, nhưng trên thực tế người ta lại là có tự do thân. Đương nhiên, nếu như phân hồn bị khế ước phá hủy lời nói, Tiểu Thạch Hầu tuy nhiên không bị chết rơi, nhưng cũng tuyệt đối sẽ thụ trọng thương. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, Tiểu Thạch Hầu vẫn là biết thành thành thật thật ra vẻ đáng thương. Nhưng là đâu, làm một cái thông minh cùng cực lão gia hỏa, Tiểu Thạch Hầu cũng không muốn vĩnh viễn thụ người chế trụ. Cho nên tại hắn tiến vào Thiên Thần Học Viện trở thành một phương lính chủ thời điểm, Tiểu Thạch Hầu cũng đã bắt đầu lập mưu thoát khỏi trên linh hồn nô lệ khế ước. Thậm chí có thể nói, Tiểu Thạch Hầu tại trải qua trên vạn năm điệu thấp cùng ẩn nhẫn về sau, đã lập tức liền muốn chuẩn bị kỹ càng, sắp bắt đầu phát động. Dựa theo Tiểu Thạch Hầu kế hoạch, hắn sẽ tại tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, trong thời gian ngắn nhất tiến giai bán thần, trở thành cùng chủ tử của hắn bình khởi bình tỏa cùng một cấp cao thủ. Đến lúc đó, Tiểu Thạch Hầu liền ủng có đầy đủ lực lượng có thể cưỡng ép trợ giúp chính mình phân hồn giải trừ khế ước. Đương nhiên, ở trong quá trình này, chủ tử của hắn sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Tuyệt đối sẽ điều động bộ đội tập kích. Thậm chí đều có thể chính mình tự mình xuất thủ. Cũng chính vì vậy, Tiểu Thạch Hầu mới chọn chậm rãi tích xúc thực lực, một mực ẩn nhẫn trên vạn năm. Mà bằng vào Tiểu Thạch Hầu hiện tại chỉnh thể thực lực mà nói, liền xem như bán thần dưới trướng đại quân, cũng kém không nhiều đã bắt hắn không có biện pháp gì. Nhất là sở hữu ba tòa mê cung cử quái Tiểu Thạch Hầu, càng là chẳng sợ hãi. Coi như đối phương phái tới càng nhiều hiền giả cấp cao thủ cũng có thể trấn áp. Về phần vị kia bán thần cường giả, Tiểu Thạch Hầu có lẽ đơn đấu vẫn không phải là đối thủ. Thế nhưng là cuối cùng cũng có thể tạm thời tới một chút. Mà tại số 3 đại lục ở bên trên, bán thần là không có cách nào lâu dài hiện thân, càng không khả năng thời gian dài khai chiến. Bình thường đều phải thành thành thật thật giấu đi mới được. Dưới loại tình huống này, Tiểu Thạch Hầu chỉ cần có thể kiên trì, không bị chính mình lão đông ra chớp nhoáng giết chết, liền có thể lợi dụng Thiên Thần Học Viện pháp tắc chi lực, buộc đối phương chủ động rút đi, ẩn tàng, từ đó cam đoan an toàn của mình. Chỉ cần lại cho Tiểu Thạch Hầu mấy trăm năm nghỉ ngơi dưỡng sức, Tiểu Thạch Hầu liền không sai biệt lắm có thể sở hữu cùng lão đông gia cương chính mặt bản sự. Đến lúc đó cũng liền có thể thoát khỏi khống chế của hắn. Không thể không nói, Tiểu Thạch Hầu toàn bộ kế hoạch đều là phi thường hoàn mỹ, khả thi không bình thường cao. Duy chỉ có chính là không có ngờ tới sẽ xuất hiện Thích Thiên Đế quái thai như vậy. Vậy mà bất chấp tất cả liền đánh tới cửa. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế vẫn thật là đánh thắng. Tiểu Thạch Hầu hiện tại tâm thái cơ hồ đều là sụp đổ. Thật vất vả tích xúc hơn nửa năm lực lượng, mắt thấy liền có thể thoát khỏi thân phận nô lệ, kết quả lại ra như thế một đống lớn sự tình. Nhiều năm tích xúc lực lượng đều bị đánh giết sạch, chính mình vẫn bị buộc bất đắc dĩ thao tác. Thật sự là đáng thương tới cực điểm. Nhưng mà Tiểu Thạch Hầu tuyệt đối không ngờ tới là hắn này sợ sẽ là chạy trốn, cũng đều thành một loại hy vọng xa vời. Bởi vì Tiểu Thạch Hầu tại quá khứ mấy trăm năm bên trong, tựa hồ là nhẫn nhịn mấy ngàn năm thực sự quá lâu. Cũng có thể là nhiều năm không có xảy ra việc gì, có chút lớn ý. Nói tóm lại, Tiểu Thạch Hầu trở nên có chút nhẹ nhàng, đến mức có đôi khi hội không tự chủ triển lộ ra một chút bản lãnh. Trước kia học viện cao tầng căn bản sẽ không quan tâm Tiểu Thạch Hầu loại này nhiều năm không thấy tiến tới ngu xuẩn. Nhưng là tại mấy trăm năm trước, Thiên Sứ Phân Viện trưởng bỗng nhiên không hàng đến Thiên Thần Học Viện. Vừa lúc khi đó, hắn phụ trách số 3 đại lục tình huống bắt đầu chuyển biến xấu. Kết quả là Thiên sứ phó viện trưởng liền bắt đầu nghiên cứu số 3 đại lục tình huống. Nhất là nghiên cứu những cái kia ác ma lính chủ nhóm. Cũng chính là cái này thời gian, Thiên sứ phân viện tóc dài hiện nơi này lại có một cái tồn tại trên vạn năm lão quái vật. Tâm lý tự nhiên rất là hiếu kỳ. Bởi vì những thứ khác cao giai ác ma lính chủ bình thường đều chỉ có thể tồn tại nhiều nhất 2.000-3.000 năm mà thôi. sau đó không phải tấn cấp bán thần cũng là chết mất. Cơ hồ có rất ít còn sống thời gian dài như vậy đây. Cho nên tiểu thạch hầu cách này chờ đợi trên vạn năm đáng sợ lý lịch, liền có vẻ hơi đột ngột cùng kinh dị. Tự nhiên mà vậy cũng liền hấp dẫn thiên sứ phân viện trưởng chú ý lực. Kết quả là thiên sứ phân viện trưởng liền đối với hắn tự mình tiến hành điều tra. Kết quả cái này ra một cách không sao, trực tiếp liền thấy tiểu thạch hầu bão nổi một màn kia. Nhưng lấy thực lực mà nói, không thể so với tứ đại vương bài ác ma lính chủ kém. Như vậy vấn đề liền đến, thổ ma rõ ràng là cường đại như thế một cái ác ma lính chủ, cái này tại sao phải ngụy trang thành nhỏ yếu bộ dáng đâu? Thiên sứ phân viện lớn ở là cũng liền có cảnh giác cùng tò mò tâm, sau đó lại bắt đầu thời gian dài xâm nhập khai quật. Một vị thần minh đối đầu hiền giả tiến hành toàn phương vị điều tra. Vậy đơn giản liền quá đơn giản. Dù sao không có qua bao nhiêu thời gian, thiên sứ phân viện trưởng liền đem tiểu thạch hầu che giấu sở hữu bí mật đều tra xét một cách rõ ràng. Thiên thần học viện 110 chương 1081 bắt sống đạt được cuối cùng điều tra kết quả. Thiên sứ phân viện trưởng cũng không chỉ có đối gia hỏa này ẩn giấu thực lực làm chấn kinh, đếm không hết cao cấp bộ đội, còn có đất đá trôi cao cấp ứng dụng, lại thêm ba tòa mê cung cử quái cùng bản thể song hồn chi thuật, khiến cho gia hỏa này thỏa thỏa trở thành một vị siêu cấp ẩn tàng bốt. Thiên sứ phân viện trưởng có can đảm khẳng định, cách này tiểu thạch hầu thực lực nếu như hoàn toàn bạo lộ ra, chỉ sợ hắn sớm liền trở thành tứ đại vương bài một trong, thậm chí là đứng đầu. Chỉ tiếc ngay lúc đó thiên thần học viện tại số 3 đại lục lực lượng so sánh yếu kém, cũng không có cái gì thành dụng cổ nhân tài, căn bản là không có cách chống lại cái này tiểu thạch hầu. Nếu không thiên sứ phân viện trưởng đã sớm phái người bắt hắn cho giết chết. Nhưng là cứ việc lúc ấy không có xuất thủ, có thể thiên sứ phân viện trưởng vẫn là đem tiểu thạch hầu vùng trộm liệt là cấp bậc cao nhất uy hiếp, chuẩn bị có cơ hội liền thủ xử lý trước hắn. Dù là chính mình không để ý quy củ tự mình xuất thủ, cũng tuyệt không dung túng hắn nhiều sống sót. Kết quả không nghĩ tới thiên sứ phân viện trưởng cuối cùng vậy mà chờ được Thích Thiên Đế. Thích Thiên Đế tuyệt đối có thể được xưng là tiểu thạch hầu siêu cấp khắc tinh. Không gian vết nứt có thể tính kế hắn mê cung cử quái. Bốn ta siêu cấp thần binh có thể chống lại hắn đất đá trôi đại chiêu. Mà mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế lại còn sở hữu nhìn thấu tiểu thạch hầu chân thân thủ đoạn. Nếu là có nhiều như vậy có lợi điều kiện về sau, Thích Thiên Đế còn không thể cầm xuống tiểu thạch hầu. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ Thích Thiên Đế quá ngu. Bất quá bây giờ xem ra, Thích Thiên Đế hiển nhiên không phải ngu xuẩn. Có hay không bị thổ ma một hệ liệt chứng nhãn pháp làm cho mê hoặc, cuối cùng vẫn khóa chặt tiểu thạch hầu chân thân. Mà tìm tới tiểu thạch hầu bản thể chân thân về sau, như vậy chuyện kế tiếp cũng liền đơn giản. Cứ việc tiểu thạch hầu bản thân thực lực mạnh dày, đã đạt tới hiền giả đỉnh phong cấp độ, cũng không phải dễ dàng như vậy thu thập. Có thể vạn sự đều không chịu nổi sớm chuẩn bị, chỉ cần có thể làm được có tính toán đối không đếm được, như vậy thì xem như lợi hại hơn nữa cường giả, cũng trên cơ bản chỉ còn lại có không tiếp một con đường. Cũng tỉ như hiện tại tiểu thạch hầu, hắn tất cả mọi thứ bí mật đều bị thiên sứ phân viện trưởng dò xét điều tra ra, cũng nói cho Thích Thiên Đế. Như vậy Thích Thiên Đế cũng liền sớm làm xong vạn toàn chuẩn bị, khi tìm thấy hắn về sau, lập tức liền phát động chuyên môn chuẩn bị cho hắn đại chiêu. Đầu tiên xuất động cũng là Thanh Đồng Long và mấy vị hiền giả cấp bậc cây cây mặt. Bọn họ bị hư không long trực tiếp truyền tống đến tiểu thạch hầu chung quanh, cách hắn không đủ 100 mét. Tiểu thạch hầu không hổ là siêu cấp cao thủ, lập tức liền kịp phản ứng, lập tức liền muốn cầm vũ khí liều mạng. Nhưng là đáng tiếc, tính toán không bỏ sót Thích Thiên Đế, căn bản không có khả năng cho nàng bất luận cái gì cơ hội phản kích. Thanh Đồng Long truyền đưa tới về sau, không có chút gì do dự, lập tức liền móc ra thời gian bảo thạch. Sau đó phóng thích đã tăng lên tới hiền giả cấp bậc cao giai pháp thuật. Thời gian đình chỉ. Cùng lúc đó, mấy vị vừa mới tấn cấp nhàn dối gây gây mặt cũng không có nhàn dối. Toàn bộ đồng thời phóng thích chính mình đại chiêu không gian cấm cố. Vô luận là đứng im thời gian vẫn là giam cầm không gian. Đều là bao trùm phương viên hơn ngàn mét phạm vi lớn pháp thuật. Cho nên trong nháy mắt liền đem tiểu thạch hầu cho bao phủ trong đó. Đồng thời trực tiếp khống chế lại. Mặc dù không sai lúc này. Thanh Đồng Long vẫn không có cách nào cùng thủ hạ phối hợp lại phóng thích siêu cấp cấm thuật. Thời không giam cầm. Nhưng là bọn họ phân biệt thả ra hai loại giam cầm pháp thuật. Cũng đồng dạng có thể phát huy không tệ uy lực. Chí ít đủ để vây khốn một vị hiền giả cấp bậc cường giả. Đương nhiên. Cùng loại tiểu thạch hầu dạng này siêu cấp cường giả. Liền xem như bị khốn trụ. Cũng không có khả năng bị nhốt thời gian quá dài. Tối đa cũng liền 3-5 giây. Hắn liền sẽ tránh thoát tiến hành phản kích. Có thể là đối với siêu cấp cường giả ở giữa chiến đấu tới nói. Đừng nói 3-5 giây. Cũng là 1 giây đồng hồ cũng đủ để quyết phân thắng thua. Phải biết. Thích Thiên Đế thủ hạ thế nhưng là có tứ đại thần cấp quyết đấu người. Hiện tại chỉ bất quá đi ra một cách mà thôi. Tóm lại. Tại tiểu thạch hầu bị khống chế lại trong nháy mắt. Nhã Tư Liên liền truyền tống đến nơi xa. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hắn trên tay kia thanh dài hơn 3 mét đại thương. Liền rầm rầm rầm liên tục đánh ra 3 viên đạn. Đây là Nhã Tư Liên lợi dụng hiền giả cấp quái vật thi thể luyện chế siêu cấp đại thương. Đường kính đạt đến 30. Mỗi một viên đạn đều có cánh tay dài. Mà lại đồng dạng là từ hiền giả cấp quái vật luyện chế mà thành. Nói cách khác. Hiền giả cấp vũ khí phối hợp hiền giả cấp viên đạn. Lại thêm hiền giả cấp cao thủ sử dụng hiền giả cấp kỹ năng. Sở hữu đây hết thảy tổ hợp đến cùng một chỗ về sau. Liền biến thành vô cùng đáng sợ công kích thủ đoạn. Ba khỏa lóe ra thất thải quang mang viên đạn. Trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn thước khoảng cách. Tinh chuẩn rơi xuống tiểu thạch hầu cái trán. Bụng dưới cùng ở ngực. Không thể không nói. Xem như phòng ngự lực mạnh nhất thổ hệ người thành đạt. Tiểu thạch hầu phòng ngự năng lực thực tình là khủng bố. Nhã Tư Liên mạnh mẽ như vậy ba viên đạn. Đều sửng sốt không có phá vỡ nó phòng ngự. Chỉ là đem ngoại vi phòng ngự ma pháp che đẩy đánh vỡ. Nhưng là viên đạn rơi ở trên người hắn thời điểm. Uy lực đã biến mất rất nhiều. Đến mức đối phương liền bị đều không có phá. Bất quá. Đối với Nhã Tư Liên tới nói. Cái này kỳ thực cũng đầy đủ. Bởi vì nó phát xạ căn bản cũng không phải là sát thương tính viên đạn. Mà chính là cực kỳ đặc thù phong ấm đánh. Loại đạn này nổ tung về sau. Liền sẽ dẫn bảo nội bộ phong tồn mạnh đại phong ấm thuật. Trực tiếp hóa thành từng đầu pháp tắc internet. Như là xiềng xích một dạng đem tiểu thạch hầu trói lại. Đồng thời dần dần rót vào thân thể của hắn. Loại này phong ấm thuật có thể đem mục tiêu pháp lực. Ma lực đấu khí các loại lực lượng phong ấm. Từ mà đưa đến suy yếu đối phương tác dụng. Vì bắt được mục tiêu đánh xuống cơ sở vững chắc. Đương nhiên. Ba viên đạn bổ sung phong ấm thuật là không có cách nào đem tiểu thạch hầu triệt để phong ấm. Thật sự là cái này tiếp cận bán thần gia hỏa quá cường đại. Nhưng là đâu? Tiêu hao hiền giả cấp viên đạn đánh ra phong ấm thuật cũng tuyệt đối không thể coi thường. Dù sao cũng làm ra tác dụng nhất định. Đem tiểu thạch hầu lực lượng xứng sờ sinh sinh cho phong bế một bộ phận. Nếu là tại bình thường tiểu thạch hầu liền xem như thiếu đi bộ phận này lực lượng cũng có thể náo cách long trời lở đất. Nhưng là đáng tiếc hiện tại không được bởi vì tiểu thạch hầu đang bị hai loại đáng sợ pháp thuật giam cấm. Tiểu thạch hầu nếu như muốn thoát khỏi hai loại pháp thuật giam cầm. Cũng chỉ có thể đem toàn bộ lực lượng của mình bạo phát đi ra. Mới có thể đem khác nhất cử tránh thoát. Nhưng vấn đề là. Ba viên đạn phong ấm thuật đem lực lượng của hắn phong rơi mất một bộ phận. Đến mức tiểu thạch hầu muốn bạo phát toàn bộ lực lượng thời điểm. Liền ít đi không ít. Không thể đạt tới mục tiêu dự trù. Vẫn như cũ còn tại bị giam cầm lấy. Rất lợi hại hiển nhiên. Nhã Tư Liên mục đích cũng không phải là phong ấm hoặc là đánh giết tiểu thạch hầu. Mà chính là cắt ngang ra hỏa này lực lượng bạo phát. khiến cho không có cách nào nhanh chóng tránh thoát hai đại cấm cố pháp thuật. Đạt tới hiền giả cấp bậc, vô luận là thanh đồng long vẫn là cây cây mặt, mỗi cách đều thực lực tăng vọt, đã có năng lực thời gian dài duy trì chính mình giam cầm pháp thuật. Cho nên, chỉ cần tiểu thạch hầu tính tạm thời xuất hiện lực lượng suy yếu, không có cách nào tránh thoát, như vậy bọn họ liền có thể một mực đem hắn giam cầm xuống dưới. Đương nhiên, tiểu thạch hầu ở trong quá trình này cũng sẽ không trung thực, tuyệt đối sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp khứ trừ phong ấm thư lực lượng, sau đó lại thoát khỏi giam cầm pháp thuật. Nhưng là đáng tiếc, Nhã Tư Liên từ khi đi theo tài đại khí thô Thích Thiên Đế về sau, liền rốt cuộc không thiếu đạn. Này sợ sẽ là hiền giả cấp bậc viên đạn, Nhã Tư Liên hiện tại trên tay cũng có mấy trăm khỏa. Vì có thể thu thập tiểu thạch hầu, Nhã Tư Liên lúc này cũng là không thèm đếm xỉa. Hiền giả cấp bậc phong ấm đánh, cách mỗi 10 đến giây, phong ấm lực lượng bắt đầu suy yếu, liền lập tức sửa bắn một đợt. Sau đó cứ dựa theo cái quy luật này từng cơn sóng liên tiếp đánh tới. Sườn sốt nhượng tiểu thạch hầu không có cách nào khu trừ rơi phong ấm lực lượng, đến mức nhượng hắn thời gian dài ở vào giam cầm bên trong. Tuy nhiên giam cầm bản thân cũng không có cách nào thương tổn tiểu thạch hầu, nhưng là pháp thuật này lại cho Thích Thiên Đế sáng tạo ra cuối cùng thu thập tiểu thạch hầu thời cơ. Ngay tại tiểu thạch hầu bị Nhã Tư Liên đánh mặt mũi tràn đầy bốc lên kim hoa thời điểm, Thích Thiên Đế làm theo không ngừng vung vẩy chiêu yêu phiên, làm ra một cách trăm vạn đại quân tại tiểu thạch hầu chung quanh. Chi bộ đội này có thể khó lường, kém cỏi nhất cũng là hoàng kim cấp bậc pháp sư, trong đó ánh sáng truyền kỳ cấp bậc pháp sư liền có hơn mấy trăm cái, mà dẫn đầu càng là Thích Thiên Đế dưới trướng tứ đại thần cấp tùy tùng thứ hai Aladdin cùng Bạch Cốt diễn tấu ra. Chi bộ đội này sau khi đến, liền lập tức tại hai vị siêu cấp cao thủ chỉ huy dưới, bắt đầu tiến hành liên hợp thi pháp. Rất nhanh, bọn họ tất cả mọi người khí tức liền liên hợp đến cùng một chỗ, tạo thành một cái siêu cấp pháp sư đoàn. Sau đó bọn họ liền bắt đầu phóng thích siêu cấp tổ hợp pháp thuật, pháp tắc phong cấm. Pháp thuật này cũng là chuyên môn đối cao thủ khai thác, có thể trực tiếp đem rất mạnh cường giả phong cấm thành một tòa pháp tắc thạch tượng. Ưu điểm là có thể từ rất nhiều pháp sư tạo thành pháp sư đoàn liên hợp thi pháp, dạng này liền có thể làm được lấy yếu thắng mạnh, phong ấm những cái kia thực lực mạnh hơn bọn họ rất nhiều cao thủ. Nhưng khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng, cái kia chính là phong ấm thời gian tương đối dài, ít nhất cũng phải mấy chục giây thậm chí một phút đồng hồ trở lên. Tóm lại, thực lực càng mạnh cao thủ thì càng khó phong cấm. Nhưng vấn đề là, đường đường cao thủ lại có thể đứng tại chỗ mặc cho ngươi thu thập, người ta thấy tình thế không ổn, tám thành đã sớm chạy thoát rồi, nơi nào sẽ cho ngươi phong ấm thời cơ. Cho nên bình thường tới nói, pháp thuật này là rất khó thi triển, bao nhiêu liền có chút gà mờ. Bất quá lần này, phối hợp thêm giam cầm pháp thuật cùng Nhã Tư Liên phong ấm thuật, hai bút cùng vẽ, đã thật có thể khống chế tiểu thạch hầu thời gian tương đối dài. Như vậy cách này nhìn như kịch liệt pháp thuật cũng liền có cơ hội phát huy. Mà lại, vì thật đem tiểu thạch hầu phong cấm đứng lên, Thích Thiên Đế lần này cũng tuyệt đối xem như không thèm đếm xỉa. Không riêng nhượng Nhã Tư Liên tùy ý phóng thích hiền giả cấp bậc chân quý viên đạn, càng làm cho phụ trách phong cấm những pháp sư kia nhóm đều muốn sớm tiến hành đủ loại pháp thuật gia trì. Ngoại trừ những cái kia phụ trợ pháp sư trên người bọn hắn vững chắc phép thuật phụ trợ bên ngoài, những người này còn có tư cách uống mấy bình lâm thời tăng thêm pháp lực hạn mức cao nhất cùng tinh thần lực hạn mức cao nhất dược tệ, từ đó lâm thời đề bạt thực lực của mình. Nhiều người như vậy cùng một chỗ sử dụng cao giai dược tệ, cái này tiêu hao cũng không phải một con số nhỏ. Nếu như không phải tiểu thạch hầu quá chân quý, Thích Thiên Đế cũng sẽ không bỏ được như thế lãng phí. Bất quá, tiêu hao mặc dù lớn, có thể hiệu quả lại là nổi bật. Trăm vạn đại quân phong ấm pháp thuật trực tiếp liền thêm nhanh hơn không ít, mà lại lực lượng cũng biến thành phá lệ lớn. Cứ việc tiểu thạch hầu liều hết tất cả tiến hành giãy giụa, thậm chí đem thổ ma bên kia phân hồn đều thu hồi lại, từ đó thật to tăng cường thực lực bản thân. Thế nhưng là bất đắc dĩ người ít lực nhỏ, lại đụng phải bốn vị thần cấp cao thủ tính kế hắn, cho nên cuối cùng vẫn không thể trốn qua một kiếp. Đang giãy giụa sau một phút, bị phong ấm thành thạch tượng. Thiên thần học viện 110 chương 1082 đại hoạt bội thu bắt sống tiểu thạch hầu về sau. Một trận chiến này cũng trên cơ bản chẳng khác nào là kết thúc. Thích Thiên Đế trước tiên liền dùng thiên sứ phân viện bập cha chú từ ban cho linh hồn khế ước quyển trục, cùng tiểu thạch hầu bản thể ký xuống nô lệ khế ước. Đến tận đây, tiểu thạch hầu liền biến thành Thích Thiên Đế dưới trướng trung thành tuyệt đối tùy tùng. Kỳ thực, tiểu thạch hầu sở dĩ có thể dễ dàng như vậy bị thu phục, nguyên nhân lớn nhất còn tại ở hắn thuộc về tự do chi thân, không có tà thần khế ước bảo hộ. Thậm chí tự liền tiểu thạch hầu phân hồn cũng chẳng qua là bị một cái bán thần cấp bậc ác ma lính chủ cho nô dịch. Mà đối với những cái kia chính thức cường đại ác ma lính chủ, tỷ như tứ đại vương bài, dưới tình huống bình thường đều hẳn là từ tà thần tự mình khống chế. Đồng thời, càng là cường đại, càng là có tiềm lực, càng là được coi trọng bộ hạ, tà thần cũng càng là sẽ sử dụng càng thêm nghiêm khắc khế ước. Đến loại trình độ kia, liền xem như thiên sứ phân viện bậc cha chú từ xuất thủ, đều muốn bỏ ra rất nhiều sức lực mới có thể đi trừ tà thần khế ước. Sau đó mới có thể lạc ấm linh hồn của mình khế ước. Ở trong đó nói không chừng sẽ còn đối bọn gia hỏa này tạo thành mãi mãi thương tổn. Từ đó nhượng tiềm lực của hắn diện rộng hạ thấp. Rất lợi hại hiển nhiên. Giảm xuống tiềm lực ác ma lính chủ, cũng liền không đáng giá. Căn bản không đáng thiên sứ phân viện trưởng cái kia cấp bậc tồn tại động thủ. Cho nên nói, cùng loại tứ đại vương bài dạng này ác ma lính chủ, dưới tình huống bình thường đều sẽ không lựa chọn bắt được về sau tiến hành khống chế. Bởi vì thường thường mang ý nghĩa được trả bằng mất, ngược lại không bằng trực tiếp làm thịt sạch sẽ. Duy chỉ có tiểu thạch hầu thuộc về cực kỳ tình huống đặc thù. Thực lực của người này không thua kém một chút nào tứ đại vương bài lính chủ, thậm chí có phần hơn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn còn không có bị bất luận kẻ nào nô dịch. Đơn giản chẳng khác nào là lấy không bảo bối. Đương nhiên, Thích Thiên Đế có thể thành công nhặt được tiện nghi, cũng khẳng định phải đa tạ thiên sứ phân viện trưởng đại nhân. Người ta không chỉ có cung cấp tiểu thạch hầu tình huống cặn kẽ, lấy thuận tiện Thích Thiên Đế tiến hành bắt người, mà lại phân viện trưởng đại nhân cung cấp linh hồn khế ước cũng tuyệt đối là hàng cao cấp, là người ta vị này thần minh tự mình luyện chế mà thành. Cho nên mới có thể nhanh như vậy nô dịch một vị tiếp cận bán thần siêu cấp cường giả. Cho nên nói, Thích Thiên Đế lần này xem như thiếu người ta thiên sứ phân viện dài một cái siêu cấp lớn nhân tình. Ngay sau khẳng định phải hảo hảo vẫn người ta mới là. Về phần nói nhân tình này lớn bao nhiêu, chỉ xem nhìn Thích Thiên Đế hiện tại thu hoạch liền có thể biết. Hàng phục tiểu thạch hầu về sau, Thích Thiên Đế cũng chẳng khác nào hàng phục hắn tất cả bộ đội. Toàn bộ đất đá trôi đại quân toàn bộ quy về Thích Thiên Đế dưới trướng. Không chỉ có như thế, Thích Thiên Đế vẫn lập tức mệnh lệnh tiểu thạch hầu trở về ước thúc cái này ba cái mê cung cử quái. Sau đó đồng dạng tùy tiện đem hàng phục. Như thế đến nay Thích Thiên Đế không chỉ có là binh mã cường thịnh, càng là nhiều hơn ba cái vô cùng lớn thần binh. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, tiểu thạch hầu ở cái này trong hang ổ còn có trên vạn năm tích xúc. Đồng dạng cũng là một món của cải lớn. Chỉ tiếc tiểu thạch hầu tại quá khứ thời gian bên trong không dám biểu lộ thực lực của mình. Chỉ có thể đồng dụng rất ít lực lượng tiến hành chinh chiến. Hơn nữa còn có thắng có bại. Điều này sẽ đưa đến hắn thu hoạch biến rất ít. Tinh phẩm càng là không nhiều. Nếu không có thời gian vạn năm đặt cơ sở, tiểu thạch hầu nhà kho đơn giản đều không cách nào gặp người. Tối đa cũng thì tương đương với còn lại cao giai ác ma lính chủ 1000 năm tích xúc mà thôi. Bất quá dù nói thế nào, đó cũng là trồng chất như núi vật tư. Mặc dù không có đỉnh cấp mặt hàng, có thể là cao cấp đồ chơi cũng tuyệt đối không ít. Đủ để bù đắp Thích Thiên Đế lần này đại chiến tổn thất. Cuối cùng, Thích Thiên Đế nhượng tiểu thạch hầu thống kê một chút bộ đội của hắn số lượng. Sau đó liền đạt được một cái nhượng Thích Thiên Đế cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi số liệu. Tiểu Thạch Hầu trở ngại thực lực hạn mức cao nhất không dám triển lộ. Cho nên thu phục hiền giả cấp cao thủ cũng không nhiều. Cộng lại cũng liền mười mấy hai mươi cái. Trong đó hơn phân nửa đều là chính hắn bồi dưỡng. Mà hiền giả cao thủ bồi dưỡng độ khó khăn so sánh khó, cho nên số lượng không nhiều cũng thuộc về bình thường. Thế nhưng là gia hỏa này chính mình bồi dưỡng truyện kỳ cấp cường giả. Cái này sổ tự liền bành trướng đến 7-8 ngàn trình độ. Đây là bị Thích Thiên Đế giết chết được mấy trăm về sau còn lại sổ tự. Về phần hoàng kim cấp bậc đích thổ nguyên tố cử nhân, Tiểu Thạch Hầu trực tiếp liền có thể móc ra 5-3 ngàn vạn đến. Mà bạch ngân cùng với phía dưới cấp bậc liền càng nhiều. Làm sao cũng có cái mười mấy hai tỷ. Tóm lại, hình thành mảnh này hoàng thổ cao nguyên bùn đất, kỳ thực trên cơ bản đều là Tiểu Thạch Hầu bộ hạ biến thành. Bởi vậy liền có thể thấy quân đội của hắn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào số lượng. Nếu không có nhiều như vậy tinh nhuệ đại quân cùng đất đá trôi loại này đại chiêu, Tiểu Thạch Hầu cũng không dám sinh ra phản kháng chính mình bán thần chủ tử suy nghĩ. Phản khi thấy chi bộ đội này số lượng về sau, Thích Thiên Đế hưng phấn cơ hồ đều muốn hôn mê bất tỉnh. Nhưng lấy bạc ngân cùng hoàng kim cấp bậc binh chủng tới nói, cái này đáng chết tiểu hầu tử thậm chí so với hắn còn nhiều hơn không ít. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, cái này dù sao cũng là người ta trên vạn năm tích xúc. Mà Thích Thiên Đế tổng cộng mới rút đến mấy năm a, trong tay bộ đội tổng số lượng liền đã vượt qua Tiểu Thạch Hầu. Chỉ là chất lượng thượng sứ không ít mà thôi. Mà bản thân cái này cũng đã là một kiện rất lợi hại chuyện nghịch thiên. Thích Thiên Đế tuyệt đối thuộc về loại kia điệu thấp mà biết ẩn nhẫn cáo già hạng người. Cho nên tại có lớn như thế thu hoạch về sau, hắn không chỉ có không có hưng phấn khắp nơi tuyên dương, ngược lại vẫn rất điệu thấp tiến hành xử lý. Lập tức liền thông qua không gian vết nứt đem Tiểu Thạch Hầu cùng hắn dưới trướng đều đưa đi Giang Sơn xã các đồ trong. Đồng thời chuyên môn cho nàng tìm một khối cực kỳ trống trải địa phương xây dựng cơ sở tạm thời. Xem như Tiểu Thạch Hầu một mảnh nhỏ khu tự trị. Đương nhiên, Thích Thiên Đế cũng sâu biết rõ được đánh một bàn tay hẳn là cho cái táo ăn đạo lý. Cho nên tại Tiểu Thạch Hầu bọn họ dàn xếp lại về sau, liền lập tức đưa đi đại lượng sinh hoạt vật tư. Đồng thời lập tức liền đem Tiểu Thạch Hầu cùng dưới trướng hắn đãi ngộ tăng lên tới cùng bên này hoàn toàn tương tự trình độ. Thích Thiên Đế làm nhiều năm như vậy hoàng đế, sâu sắc minh bạch một cách đạo lý. Không cần phải sợ tay người phía dưới lai lịch phức tạp. Chỉ cần hoàn toàn làm đến công bình công chính, xử lý sự việc công bằng, liền có thể để bọn hắn toàn bộ đều ngoan ngoãn, không hiểu ý lưu giữ bất mãn, sinh ra mâu thuẫn. Quả nhiên, Tiểu Thạch Hầu xem như vừa mới đầu quân hàng thì hàng tướng, vốn cho rằng đến mới đông ra bên kia, khẳng định sẽ bị mọi người xa lánh, bị thủ trưởng chèn ép. Đồng thời tinh nhuệ bộ hạ cũng sẽ xem như pháo hôi tiêu hao trên chiến trường. Nhưng là không nghĩ tới Thích Thiên Đế cho bọn hắn đãi ngộ tốt như vậy, hoàn toàn cùng những người khác giống như đúc. Mà lại, Thích Thiên Đế vẫn chính thức hứa hẹn Tiểu Thạch Hầu, tuyệt sẽ không đem hắn cùng bộ hạ của hắn làm bia đỡ đạn dùng, cam đoan đối xử như nhau. Mặc kệ Thích Thiên Đế có thật lòng không thực lòng, nhưng là đến ít người ta cho thấy thành ý như vậy, cũng đủ để cho Tiểu Thạch Hầu mang ơn. Dù sao vừa mới đưa tới vật tư cùng vừa mới tăng lên đãi ngộ, đều là 100% chứng thực, đầy đủ cho thấy Thích Thiên Đế là cách đã nói là làm tồn tại. Cũng không về phần hội lừa hắn loại này không có lực phản kháng chút nào kẻ bị nô dịch. Sau đó Thích Thiên Đế trích dẫn hành động thực tế hướng Tiểu Thạch Hầu đã chứng minh chính mình khí bụng cùng hứa hẹn. Đầu tiên, Thích Thiên Đế mỗi lần triệu tập hội nghị đều khẳng định hội kêu lên Tiểu Thạch Hầu. Không chỉ có mỗi lần đều lấy lễ đối đãi, không có chút nào trào phúng ý tứ, mà lại cũng ám chỉ những người khác không thể kỳ thị cái này đã từng địch nhân. Dù sao mấy lần hội nghị tham gia xuống tới, Tiểu Thạch Hầu đều đầy đủ cảm nhận được nơi này thiện ý. Vẫn thật là không có người đặc biệt nhằm vào hắn. thực lực so với hắn nhỏ yếu, căn bản là không có lá gan này cùng tư cách nhằm vào Tiểu Thạch Hầu. Mà thực lực so Tiểu Thạch Hầu mạnh hơn, chỉ còn lại tứ đại thần cấp tùy tùng. Lấy sự kiêu ngạo của bọn họ cùng thân phận, căn bản cũng không thèm tại khi dễ một cái hậu bối. Cho nên Tiểu Thạch Hầu ở bên này thân phận cũng có thể coi là không bình thường siêu nhiên. Hắn không đắc tội nổi, đều khinh thường tại tìm hắn để gây sự. Còn lại đều thuộc về Tiểu Thạch Hầu có thể tùy tiện kỳ hạn giao hàng tồn tại. Căn bản cũng không dám tìm phiền toái. Cái này nhượng Tiểu Thạch Hầu thời gian trở nên rất nhẹ nhàng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là Thích Thiên Đế sau đó lại phát động mấy lần tập kích. Nhưng là những cái này lần tập kích cũng chỉ là vận dụng Bạch Cốt quân đoàn bộ đội, không có sử dụng những bộ đội khác một phân một hào. Trong đó liền bao quát Tiểu Thạch Hầu đại quân. Kỳ thực có hai lần tập kích đều đụng phải xương cứng, Thích Thiên Đế Bạch Cốt bộ đội tổn thất lớn hơn. Tiểu Thạch Hầu đều nhìn có chút không đành lòng, thậm chí chủ động xin đi giết sặc tham chiến. Nhưng lại đều bị Thích Thiên Đế lời hay khuyên bảo qua. Bởi vì Thích Thiên Đế vẫn không muốn bại lộ Tiểu Thạch Hầu lá bài tẩy này. Thậm chí Thích Thiên Đế vẫn đang hướng ra bên ngoài truyền tin tức thời điểm, cố ý nói đã đem thổ ma cùng hắn dưới chương toàn bộ đánh giết. Trên thực tế, Tiểu Thạch Hầu rút đi phân hồn về sau, thổ ma thân hình khổng lồ vẫn thật là tán loạn thành một đoàn. Xem như đạt được một bộ cường đại hiền giả, Thích Thiên Đế liền lợi dụng điểm này, đem thi thể một bộ phận lưu trên chiến trường, thành công chế tạo ra thổ ma đã chiến tử giả tượng. Lại thêm Thích Thiên Đế những ngày này cơ hồ hoàn toàn là công vô bất khắc cường đại biểu hiện, cho nên tất cả mọi người không có hoài nghi thổ ma tử vong. Dù sao tại quá khứ trong nửa năm, thổ ma đều là nhỏ yếu đại danh từ, thậm chí đã thành mọi người trò cười. Cho nên nhỏ yếu hắn bị Thích Thiên Đế nhẹ nhõm xử lý, cũng liền biến thành chuyện hợp tình hợp lý. Căn bản sẽ không có bất kỳ người hoài nghi. Trong này duy nhất có thể đưa tới ác ma một phương chú ý sự tình chính là Tiểu Thạch Hầu là thứ nhất cách bị Thích Thiên Đế đánh lén chí tử lính chủ. Mà gia hỏa này lại không bình thường nhỏ yếu, chí ít còn lại lính chủ là nhìn như vậy. Thế nhưng là từ nơi này về sau, Thích Thiên Đế liên tiếp tập kích mấy cái ác ma lính chủ, đều thuộc về số 3 trong đại lục người nổi bật. Cứ việc bọn gia hỏa này chỉnh thể thực lực không bằng tứ đại vương bài, nhưng lại cũng chênh lệch không xa. Đồng thời bọn họ cơ hồ người người đều có một tòa vô cùng lớn thần binh. Cho nên nói, Tiểu Thạch Hầu cái này nhỏ yếu mục tiêu phóng tới một đống lớn cường đại mục tiêu bên trong, liền có vẻ hơi dễ thấy. Muốn là ác ma bên kia có người thông minh nhìn ra cái này dị thường, cũng chặt chẽ điều tra, nói không chừng liền có thể vạch trần ra Tiểu Thạch Hầu thân phận chân thật. Bất quá Thích Thiên Đế kinh qua một phen cân nhắc về sau, vẫn là quyết định không nhìn cái này sơ hở. Một cách là bởi vì làm ác ma bên kia từ trước đến nay sơ ý, liền xem như có nghi hoặc tiến hành kiểm tra, cũng chỉ là thô thô tiến hành, rất không có khả năng tốn hao cực lớn đại giới tiến hành kỹ càng cẩn thận phân biệt. Một cách khác làm theo là bởi vì cơ hội đánh lén cũng không nhiều, Thích Thiên Đế nhất định phải nắm chắc mỗi một cơ hội mới được. Muốn là vì che giấu cái này sơ hở, lại đi đánh lén còn lại mấy cái nhỏ yếu lính chủ, như vậy liền có khả năng hội chậm trễ thời cơ, đến mức sẽ thả đi mấy đầu cá lớn. Điều này hiển nhiên là có chút được trả bằng mất. Nói tóm lại, tại mấy ngày nay trong chiến đấu, Thích Thiên Đế ra ngoài lấy được Tiểu Thạch Hầu bên ngoài, vẫn trước trước sau sau chơi chết 4 vị hiền giả cấp ác ma lính chủ, cũng thành công dùng kế mưu thu được trên tay bọn họ vô cùng lớn thần binh. Thiên Thần Học Viện 110 chương 1083 nghe ngóng rồi chuồn. Nhưng là Thích Thiên Đế vận khí tốt cũng đến đây chấm dứt. Thâm Uyên ác ma cũng không phải tên ngu xuẩn, liên tục ăn mấy lần thiệt thòi lớn về sau, cũng rốt cuộc xem như tìm ra nguyên nhân, sau đó cũng liền có ứng đối thủ đoạn. Không thể không nói, ở cái này sở hữu ma pháp thần kỳ thế giới, không khoa học sự tình thật sự là nhiều lắm. Thích Thiên Đế rõ ràng tại mỗi lần sau khi thắng lợi, đều tận lực tiến hành chiến trường quét dọn công tác. Thanh lý đi hắn có thể nghĩ tới sở hữu dấu vết. Thậm chí bao gồm vận mệnh tam nữ vu lưu lại một chút ảnh hưởng vận mệnh dấu vết. Có thể coi là như thế. Cũng vẫn như cũ không có ít lời gì. Ác ma bên kia nhi xứng sờ sinh sinh dùng không khỏi thủ đoạn. Suy đoán ra được Thích Thiên Đế liên tục chiến thắng nội tình. Trong đó liền bao quát vận mệnh tam nữ vu. Cùng cấm thuật thời không giam cầm. Cộng thêm không gian vết nứt có thể di động thuộc tính. Chính là có cái này ba loại cường đại cùng cực áp chủ bài. Thích Thiên Đế mới có thể đem cái này đến cái khác cường đại ác ma cao giai lính chủ nhẹ nhóm ăn hết. Không chỉ có bắt làm tù binh áp chủ bài của bọn họ. Vô cùng lớn thần binh. Vẫn để bọn hắn đều không thể trốn chạy. Tính cả chính mình to lớn bộ đội cùng một chỗ bị Thích Thiên Đế chỗ mai táng. Sau đó, Thích Thiên Đế đối với mình tình báo tiết lộ như vậy sạch sẽ sự tình. Còn có chút canh cánh trong lòng. Thậm chí hoài nghi mình nội bộ ra cao cấp nội ứng. Sau tới vẫn là thiên sứ phân viện trưởng nói cho Thích Thiên Đế. Không phải nội ứng tạo thành để lộ bí mật. Mà chính là hoàn toàn từ ác ma bên kia tà thần dò xét điều tra ra tình báo. Thần minh uy năng đối với phàm nhân mà nói căn bản chính là không cách nào tưởng tượng. Nhiều khi thật giống như tình báo đơn phương trong suốt một dạng, dù sao người ta cũng là có thể biết ngươi tất cả mọi thứ. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế cũng cảm giác rất là bất đắc dĩ. Hiện tại cũng lo lắng cho mình bí mật lớn nhất. Đỉnh đồng thao, xá các đồ. Luyện yêu hồ cùng chiêu yêu phiên cái này bốn kiện sáo trang pháp bảo cũng sẽ bộc lộ ra qua. Cũng may đỉnh đồng thao cho hắn đầy đủ an ủi. Hắn nói cho Thích Thiên Đế. Bọn họ bốn cái tuy nhiên bị thương không nhẹ. Có thể cũng không phải bình thường tà thần có thể xem thấu lai lịch. Trên thực tế, liền liền thiên thần học viện hư nghĩ thần cách đều không có xem thấu bọn họ diện mục chân thật. Cuối cùng chỉ có thể đưa ra một cách mơ hồ đánh giá. Thần bí bảo cụ. Mà cái này hư nghĩ thần cách. Đây chính là thần cấp luyện kim thuật sáng tạo ra siêu cấp tồn tại. Uy năng không thua gì trung đẳng thần minh. Chúng liền các loại thần minh đều có thể giấu riêng chuyện đã qua. Phổ thông hạ cấp tà thần hiển nhiên là không có cách nào dò xét đến. Bất quá, Thích Thiên Đế trên chiến trường bạo lộ ra những tin tình báo kia. Xác thực vô luận như thế nào cũng không che giấu được. Áp ma ngày đó biết được Thích Thiên Đế cái này tam đại áp chủ bài về sau. Cũng liền trong nháy mắt ý thức được. Thích Thiên Đế uy hiếp đã đạt đến mức cực hạn. Ngoại trừ tứ đại vương bài nhi bên ngoài sở hữu áp ma lính chủ. Chỉ cần bị Thích Thiên Đế để mắt tới. Liền cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Đương nhiên. Áp ma lính chủ nhiều như vậy. Coi như mỗi ngày chết một cái. Cũng đầy đủ Thích Thiên Đế tùy tiện giết. Cho nên loại này thấp hiệu suất chém giết. Hoàn toàn không đủ để gây nên tà thần coi trọng. Nhưng vấn đề là. Thích Thiên Đế gia hỏa này tựa hồ vẫn sở hữu ác ma một phương kỹ càng tình báo. Đến mức hắn mỗi lần đều tìm tới ác ma bên kia. Dương cột một dạng tồn tại. Những cái này bị Thích Thiên Đế tuyển chọn tỉ mỉ đi ra cao giai ác ma lính chủ. Có lẽ bản thân thực lực không bằng tứ đại vương bài. Nhưng kỳ thật cũng chênh lệch không xa. Nhất là đáng nhắc tới chính là. Mỗi người bọn họ đều chí ít nắm giữ một cái vô cùng lớn thần binh. Mà tại bọn họ sau khi chết. Sở hữu vô cùng lớn thần binh chủ nhân liền đều đổi thành Thích Thiên Đế. Đây mới là ác ma một phương lớn nhất vô pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Như vậy biết Thích Thiên Đế rất nhiều ác chủ bài về sau. Ác ma bên kia tà thần nhóm. Liền bỗng nhiên có chút uể oải phát hiện. Mặc dù biết người ta áp chủ bài. Bọn họ giống như cũng vẫn không có quá tốt ứng đối biện pháp. Vận mệnh tam nữ vu sẽ để cho những cái kia cao giai áp ma lính chủ thành thành thật thật đợi tại trong hang ồ. Mà thời không giam cầm hội để bọn hắn vô cùng lớn thần binh biến thành bài trí. Sau đó liền sẽ bị người ra dụng không gian vết nứt nuốt vào qua. Bộ này tổ hợp quá mức khó giải. Chí ít không có bất kỳ cái gì một cái hiền giả cấp bậc cường giả có thể giải quyết. Tối thiểu nhất cũng phải xuất động bán thần thậm chí tà thần mới được. Nhưng vấn đề là. vô luận bán thần vẫn là tà thần, đều chỉ có thể ngắn ngủi xuất thủ. Không phải vậy liền sẽ bị số 3 đại lục pháp tắc chi lực nơi nhằm vào. Dưới loại tình huống này, bọn họ hiển nhiên không có cách nào thông qua trong thời gian ngắn chỉ là mấy lần xuất thủ liền ngăn cản Thích Thiên Đế kinh khủng quân đoàn. Mấu chốt nhất là Thích Thiên Đế làm một cái cáo già hạng người, đối an toàn của mình thấy đặc biệt trọng, cho nên hắn cơ hồ xưa nay không lộ ra chân thân ở bên ngoài, nhiều nhất cũng là một số tổn thất cũng không đau lòng phân thân. Cái này nhượng những cái kia tà thần đã mất đi trảm thủ chiến thuật cơ sở, chỉ có thể quay chung quanh Thích Thiên Đế quân đội làm văn chương. Nhưng là Thích Thiên Đế quân đội số lượng quá nhiều, mà lại mỗi lần xuất động cũng đều là giá rẻ cùng cực bạch cốt quân đoàn. Chết tại nhiều người ta cũng sẽ không đau lòng vì cùng lắm thì tiêu hao điểm mơ. Bây, tiếp tục triệu hoán. Chỉ cần còn có cái này phiến vong linh cốt hải, người ta bộ đội số lượng chính là không có hạn mức cao nhất. Kết quả là vạn bất đắc dĩ đông đảo tà thần, tại trải qua ngắn ngủi thảo luận về sau, cũng chỉ có thể lựa chọn một cách bất đắc dĩ mà đau khổ phương án giải quyết. Cái kia chính là nhượng tất cả tinh anh cấp cao giai ác ma lính chủ toàn bộ cũng bắt đầu có thứ tự lui lại. Tuyệt đối không nên coi là đây là một chuyện nhỏ, trên thực tế chuyện này phiền phức so với trong tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Phải biết, Thiên Thần Học Viện cùng ác ma một phương, đây chính là đang kịch liệt giữa chém giết. Toàn bộ chiến tuyến mỗi thời mỗi khắc đều có ngàn vạn chiến sĩ mất mạng. Tại kịch liệt như vậy trong lúc rằng co, bất kỳ bên nào đột nhiên tiến hành rút lui, đều sẽ lập tức dẫn phát liên tiếp hậu quả nghiêm trọng. Thậm chí sẽ đem phủ cận toàn bộ chiến tuyến đều chôn vùi rơi. Bởi vì chỉ cần có một chỗ lộ ra lỗ hổng, đối phương bộ đội liền có thể theo lỗ hổng giết tiến đến. Sau đó đối khoảng chừng quân đội bạn tiến hành bọc đánh. Đến lúc đó tiền hậu giáp kích, trực tiếp là có thể đem hai bên quân đội bạn ăn hết. Sau đó bọn họ liền có thể tụ tập càng nhiều bộ đội, tiếp tục hướng tả hữu lưỡng rực bọc đánh. Từ đó tùy tiện liền để một đoạn lớn chiến tuyến toàn diện sụp đổ. Đương nhiên, đối với dài đến một năm ánh sáng dài rằng giặc chiến tuyến tới nói, rơi mất trong đó mấy cái đoạn ngắn nhi cũng không quan trọng. Nhưng vấn đề là ác ma quân đoàn vì phòng ngừa Thích Thiên Đế thu hoạch được càng nhiều siêu cấp thần binh, cho nên bọn họ liền trực tiếp hạ lệnh nhượng những cái kia sở hữu siêu cấp thần binh cao giai các lính chủ toàn bộ đều hướng phía sau rút lui. Cái này cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ trên chiến tuyến trong nháy mắt liền xuất hiện hơn 100 cái lỗ hổng. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, như thế dài rằng giặc chiến tuyến, cũng không có khả năng khắp nơi đều là tinh nhuệ bộ đội. Trung quy là có mạnh có yếu, mà những cái kia tương đối mạnh bộ đội liền sẽ trở thành phủ cận toàn bộ chiến tuyến trụ cột. Chỉ cần hắn không có rơi mất, coi như bên cạnh quân đội bạn tạm thời thất bại, bên này cũng có thể tùy thời tiến hành trợ giúp, thẳng đến đem địch nhân đánh lui mới thôi. Mà những cái này cường đại quân đội, hoặc là nói là cao cấp ác ma lính chủ, là thuộc về toàn bộ trên chiến tuyến trọng yếu nhất điểm chống đỡ. Mỗi một cái điểm chống đỡ đều có thể chống lên chung quanh khoảng chừng mấy ngàn cái thậm chí hơn vạn cái chiến khu an toàn. Mà ác ma lần này rút về hơn 100 cái cao giai ác ma lính chủ, trên cơ bản liền tất cả đều là loại này trọng yếu hơn điểm chống đỡ. Một khi điểm chống đỡ đã mất đi, chịu ảnh hưởng cũng là chung quanh mấy ngàn thậm chí hơn vạn cái chiến khu. Bọn họ đều sẽ rất nhanh gặp Thiên Thần Học Viện bên kia quấn sau bọc đánh, sau đó cũng chính là toàn diện sập bàn bắt đầu. Cho nên hơn 100 cái điểm chống đỡ sập bàn cũng liền ý vì chung quanh mấy chục vạn thậm chí hơn trăm vạn chiến khu đi theo sập bàn. Cái số này liền chiếm toàn bộ số 3 đại lục chiến khu số lượng một xuyệt chéo 10 khoảng chừng. Mà một đầu to lớn chiến tuyến, nếu như bị người ta đánh ra hơn 100 cái lỗ hổng, đồng thời có một xuyệt chéo 10 đều toàn diện hỏng mất, đây cũng là trên cơ bản mang ý nghĩa cái này toàn bộ chiến tuyến đều hỏng mất. Mà trên thực tế cũng đúng là như thế. Dù sao Thích Thiên Đế đang chuẩn bị chương 6 lần đánh bất ngờ thời điểm, liền phát hiện trước đó chọn tốt mục tiêu cũng bắt đầu tiến hành triệt thoái phía sau. Thậm chí có thể nói là trốn chạy. Dưới loại tình huống này, Thích Thiên Đế không dám phái binh ngăn cản hoặc là đuổi theo. Bởi vì người ta đã dám trắng trợn rút lui, mà không chút nào sợ Thích Thiên Đế truy sát. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa người ta đã sớm chuẩn bị. Dù là Thích Thiên Đế thế lực hiện tại đã bành trướng vô cùng lớn, nhưng là tâm tình của hắn nhưng như cũ không dám bành trướng. Lại không dám không chút kiêng kỵ đánh chó mù đường. Có trời mới biết người phía sau nhà có phải hay không ẩn giấu đi mấy cái bán thần thậm chí tà thần. Nếu thật là vì ham truy kích một chút lợi lộc, nói không chừng liền phải ăn mấy cái bán thần thả ra siêu cấp cấm chú. Đến lúc đó tổn thất tuyệt đối là ngàn vạn hơn ức, coi như như Thích Thiên Đế có tiền như vậy ra hỏa, cũng tuyệt không cam tâm nhận như thế tổn thất trọng đại. Cho nên ở vào chú ý cẩn thận lý do, Thích Thiên Đế vẫn là rất bất đắc dĩ thả đi những cái này hư hư thực thực mồi nhử. Tuy nhiên Thích Thiên Đế dám khẳng định, cũng không phải là tất cả cao giai ác ma lính chủ đều là mồi nhử. Nhưng là chỉ cần nghĩ đến, chí ít sẽ có 1% tỷ lệ gặp được bẫy dập. Thích Thiên Đế liền hạ quyết tâm, không đi mạo hiểm. Thắng cũng khẳng định rốt cuộc không có cách nào đạt được siêu cấp thần binh. Tuyệt đối đều bị người ta thu vào. Mà một khi thua trận, bồi nhưng chính là Thích Thiên Đế vốn liếng. Đương nhiên, không có đuổi theo giết những cái này chó rơi xuống nước cũng không có nghĩa là Thích Thiên Đế liền không có chuyện làm. Trên thực tế, đối với mình không có cách nào lại thu được càng nhiều siêu cấp thần binh, Thích Thiên Đế vẫn là rất lợi hại căm tức. Tuy nhiên không dám đối hư hư thực thực mồi nhử những tên kia thế nào, nhưng là đối với những cái kia khẳng định không phải mồi nhử ra hỏa, Thích Thiên Đế liền tuyệt sẽ không còn có bất luận cái gì khách khí. Cái gọi là tuyệt đối không phải mồi nhử ra hỏa, cũng là sở hữu chiến khu trong cái này chỉnh một chút hơn ngàn vạn ác ma lính chủ. Liền xem như tà thần, cũng không có khả năng che chở nhiều người như vậy. Bọn họ trọng điểm bảo hộ người yêu, tuyệt đối là những cái kia sở hữu vô cùng lớn thần binh gia hỏa. Về phần còn lại những cái này pháo hôi, cũng không thả trong mắt bọn hắn. Kết quả là Thích Thiên Đế liền ôm chân mũi, lại tiểu cũng là thịt ý nghĩ, bắt đầu lần lượt đổ sát những cái này bị ném bỏ kẻ đáng thương. Đương nhiên, Thích Thiên Đế liền xem như cầm những cái này tiểu trùng tử chút giận, cũng tuyệt đối sẽ tuyển chọn tỉ mỉ ra tương đối cường tráng côn trùng. Chí ít không có thể làm cho mình lỗ vốn. Tóm lại, trong thời gian kế tiếp, Thích Thiên Đế bạch cốt biển rồng lớn quân lần nữa điên cuồng tàn phá bừa bãi, lấn vác lấy cái này đến cái khác cao giai áp ma lính chủ. Cơ hồ mỗi lần đều có thể thắng lợi trở về. Ngoại trừ không thể thu được vô cùng lớn thần binh bên ngoài, còn lại bảo bối tốt, thế nhưng là lấy được không ít. Thiên thần học viện 110 chương 1084 bước đến tuyệt cảnh. Ngay tại Thích Thiên Đế bên này đại sát tứ phương thời điểm, số 09 chiến khu tứ đại vương bài, cao cấp ác ma lính chủ, lại lần nữa hội tụ đến một đường. Trên mặt của mỗi người đều là mặt ủ mày trao, một bộ tình cảnh bi thảm dáng vẻ. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì a? Mị ma lính chủ Tháp Kỳ Ti có chút tuyệt vọng quát. Ai ba người khác cái ác ma lính chủ? Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sau đó đồng thời lắc đầu, ai cũng nói không ra lời. Nguyên lai, theo Thích Thiên Đế ác chủ bài bị trên diện rộng tiết lộ, ác ma một phương bị buộc không thể không rút lui tinh anh lính chủ về sau, vị trí tại tuyến ngoài cùng tứ đại cao giai ác ma lính chủ, liền lập tức xảy ra một cái cực kỳ tình cảnh bất lợi. Phải biết, lúc này Thích Thiên Đế, ánh sáng nói rõ lấy có vô cùng lớn thần binh, liền có ba cái minh hỏa con ếch, ba cái mê cung cử quái, cộng thêm một cái đầu đỉnh lấy hỏa sơn sử lai mỗ. Ngoài ra còn có vừa mới tịch thu được bốn ta vô cùng lớn thần binh. Cái này toàn bộ cộng lại, liền đã có chỉnh một chút 11 ta vô cùng lớn thần binh. Cái số này đối với những khác binh chủng tới nói, khả năng liền chín châu mất sợi lông cũng không tính là. Nhưng là đối vô cùng lớn thần binh tới nói, vậy đơn giản liền có thể được xưng là con số trên trời. Tại số 3 đại trên đất liền ngàn vạn ác ma lính chủ bên trong, tổng cộng cũng chỉ có 100 đến cái cao cấp ác ma lính chủ sở hữu vô cùng lớn thần binh. Mà lại không sai biệt lắm mỗi cái ác ma lính chủ chỉ có một tòa. Mà trước mắt cái này tứ đại cao giai ác ma lính chủ, được xưng là vương bài tồn tại. Ngoại trừ mặt ngoài mỗi người có một tòa vô cùng lớn thần binh bên ngoài, kỳ thực mỗi người bọn họ án lệ bên trong còn ẩn tàng một tòa vô cùng lớn thần binh. Có thể coi là như thế. Bọn họ cộng lại cũng chỉ bất quá vẹn vẹn sở hữu 8 ta vô cùng lớn thần binh. Hoàn toàn không phải đối phương 11 ta đối thủ. Huống chi Thích Thiên Đế trên tay vô cùng lớn thần binh không chỉ có số lượng nhiều mà lại chất lượng cũng cực cao. Nhất là cái này 3 tòa minh hỏa con ếch cùng 3 cái mê cung cử quái. Cái trước sở hữu cực cao linh hoạt tính cùng cực lớn sát thương diện tích là giết hải pháo hôi lựa chọn hàng đầu. Mà cái sau tuy nhiên giết pháo hôi không phải đặc biệt mạnh, nhưng lại có năng lực tinh chuẩn bắt giết truyền kỳ thậm chí hiền giả cấp bậc cao thủ, có thể coi là cao thủ khắc tinh. Đơn độc cầm ra bất luận một loại nào, ngược lại cũng không đủ nhượng tứ đại vương bài cảm thấy e ngại. Thế nhưng là nếu như đem bọn hắn tổ hợp lên, một cái có thể đối phó pháo hôi, một cái có thể đối phó cao thủ, đơn giản cũng là ông trời tác hợp cho. Phát huy tác dụng liền vượt xa tại cả hai bản thân thực lực. Thuộc về một thậm chí tương đương 4 mức độ. Mà lại đối phương vẫn ủng có số lượng ưu thế. Dưới loại tình huống này, liền xem như tứ đại vương bài liên thủ, cũng khẳng định đấu không lại Thích Thiên Đế chỉnh một chút 11 ta vô cùng lớn thần binh. Mà một khi tại vô cùng lớn thần binh cấp độ này ở vào hạ phong, coi như tứ đại vương bài cao cấp ác ma lính chủ bộ đội số lượng, chất lượng đều chiếm ưu, cũng khẳng định đánh không lại người ta. Dù sao vô cùng lớn thần binh loại vật này cũng là chuyên môn vì đối phó biển người chiến thuật mà chuẩn bị. Vẹn vẹn dựa vào phổ thông bộ đội, chỉ sợ số lượng lại nhiều cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Cho nên tổng quát mà nói, chí ít ở chính diện trên chiến trường trên thực lực, song phương đã phát sinh kinh thiên nhịp chuyển. Thích Thiên Đế cái sau vượt cái trước, lập tức liền siêu việt ác ma nhất tộc cái gọi là bốn đại vương bài. Cái này mang ý nghĩa đánh, cái này tứ đại vương bài là đánh không lại Thích Thiên Đế. Như vậy trốn đâu hiển nhiên cũng căn bản trốn không thoát. Phải biết tứ đại vương bài vì nhất cổ tác khí san bằng số 3 đại lục chống cự, thế nhưng là đem chính mình nội tình đều móc ra. Mà những ngày này, bọn họ tích xúc bộ đội, dự định một hơi đột phá Thích Thiên Đế phòng ngự. Cũng đồng dạng là liều mạng từ riêng phần mình trên địa bàn triệu hoán bộ đội. Đến mức hiện tại binh lực càng đau càng nhiều. Nhiều tới trình độ nào trên cơ bản thuộc về không thể đếm hết được. Dù sao bọn họ bốn người mỗi người trên tay đều có trên dưới 100 ức. Thậm chí nhiều hơn đại quân. Mỗi ngày ánh sáng xem như khẩu phần lương thực tiêu hao ác ma pháo hôi đều đến ngàn vạn mà tính toán. Khổng lồ như vậy bộ đội, muốn từ trên mặt đất rút đi tốc độ khẳng định chậm làm cho người giận sôi. Trên thực tế, liền xem như tốc độ nhanh, cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vì bộ đội hành quân tốc độ, vĩnh thua xa không gian truyền tống tốc độ. Bằng vào Thích Thiên Đế một chiêu kia tùy thời tùy chỗ vạch ra không gian vết nứt, triệu hồi ra vạn mã thiên quân đại chiêu, liền có thể bảo chứng hắn có thể rất nhẹ nhàng cản lại đào tẩu ác ma đại quân. Đương nhiên ác ma bộ đội cũng có thể lựa chọn truyền tống phương thức trực tiếp chạy trốn tới Thâm Uyên vị diện. Nhưng là đâu, vượt qua vị diện truyền tống cho tới bây giờ đều không thoải mái, nhất là muốn từ Thiên Thần Học Viện thoát ly thời gian liền càng thêm khó khăn. Trong này vẫn phải cảm tạ Thích Thiên Đế âm thầm xuất lực. Tại xác định chính mình thắng quyền nắm chắc thời điểm, hắn liền vụng trộm thông chi Thiên Sứ Phân Viện trưởng, nhượng hắn vận dụng hư nghĩ thần cách pháp tắc chi lực gia cố số không chiến khu không gian. Tuy nhiên cách làm như vậy không đủ hoàn toàn giam cầm không gian, vẫn là sẽ để cho những cái kia ác ma có biện pháp truyền tống về qua. Thế nhưng là cái này cũng sẽ khiến cho bọn họ truyền tống đại giới bỗng dưng tăng lên 10 lần không thôi. Liền xem như tại dưới tình huống bình thường, muốn từ thiên thần học viện truyền tống đến vô tận thâm uyên. Đám ác ma trả ra đại giới cũng sẽ phi thường thảm trọng. Căn bản không có khả năng đem chục tỷ cấp những bộ đội khác toàn bộ đưa đi. Thậm chí ngay cả 1% đều làm không được. Mà bây giờ thành bản tăng thêm 10 lần về sau. Có thể truyền đi bộ đội số lượng cũng liền càng nhà thư thớt. Thậm chí chỉ có một xuyệt chéo 10.000 trình độ. Nhất là đáng nhắc tới chính là. Loại này truyền tống cũng không phải thuận tiện tiến hành. Nhất định phải thông qua số lượng to lớn băng truyền từng nhóm tiến hành. Làm sao cũng phải trì hoãn mấy ngày. Thế nhưng là người ta thích thiên đế thủ nắm đồ long đao. Nhìn chằm chằm chờ ở bên cạnh đợi. Lại làm sao có thể mặc cho ngươi tất cả trốn đi hết lần này tới lần khác đại quy mô như vậy không gian truyền tống. Lại khẳng định không gạt được. Cho nên con đường này cũng trên cơ bản xem như chẳng chết rồi. Đương nhiên. Nếu là tứ đại vương bài nhi ép. Chỉ đem lấy chính mình dòng chính bộ đội đi người. Cũng có thể bỏ trốn mất dạng. Có thể kể từ đó. Bọn họ vất vả kinh doanh hàng trăm hàng ngàn năm bộ đội. Liền muốn đại bộ phận chôn vùi ở đây. Mà chuyện này đối với bọn hắn tới nói. Đơn giản chẳng khác nào là tai họa ngập đầu. Chỉnh thể thực lực ít nhất phải hạ xuống đến ban đầu 3% trở xuống. Trên cơ bản chẳng khác nào bị đánh cho tàn phế. Mà đối với tà ác ác ma nhất tộc tới nói. Tổn thất lớn đến loại trình độ này. Cũng liền cùng xong đời không sai biệt lắm. Bởi vì bọn hắn chung quanh hàng xóm trên cơ bản đều thuộc về bị bọn họ khi dễ qua ra hỏa. Bình thường khả năng không dám đối bọn hắn thế nào. Chỉ khi nào biết được những cái này thiên chi yêu tử tổn thất nghiêm trọng đến tình trạng như thế. Vậy bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha loại này đánh chó mù đường thời cơ. Cho nên không gian truyền tống đối với bọn hắn tới nói. Tuyệt đối là kém cỏi nhất cũng là lựa chọn cuối cùng. Không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không làm. Kết quả là. Đã từng uy phong lấm lấm tứ đại vương bài. Hiện tại liền xứng sờ xinh xinh xảy ra một cái cực kỳ lúc túc tình trạng. Đánh cũng đánh không lại. Trốn cũng trốn không thoát. Chờ tại nguyên chỗ cũng trên cơ bản cùng muốn chết không sai biệt lắm. Dù sao thích thiên đế tại dọn dẹp hai cánh trái phải ác ma về sau. Liền khẳng định hồi tụ lên đủ lực lượng cường đại. Đem bọn hắn đoàn đoàn súng lại đứng lên. Đến lúc đó. Đây còn không phải là muốn làm sao thu thập liền làm sao thu thập nếu không. Chúng ta vẫn là chạy A Mị Ma lính chủ tháp kỳ ti có chút không nhịn được nói. Chạy ngươi có thể chạy qua tên kia không gian vết nước truyền tống đỏ lạc ác ma thuật sĩ xe xe đan khinh thường cười lạnh nói. Ta dám nói. Thích thiên đế tên hỗn đàn kia hiện tại chính ngóng trông chúng ta trở về chạy đây. Giá chiến ở trong mới tốt phát huy trên tay hắn một nhóm kia vô cùng lớn thần binh uy lực. Nói không sai, chúng ta nếu là chạy đoán chừng khẳng định sẽ bị thích thiên đế tiêu diệt tại giã ngoại. Lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na cũng nói theo. Hiện tại chúng ta có lâm thời tu kiến đại doanh. Vô số phòng ngự kiến trúc hội để cho chúng ta biến thành xương khó gặm. Vô số không gian truyền tống trận hội để cho chúng ta ủng có vô cùng vô tận viện quân. Chỉ khi nào rời đi đại doanh, chúng ta liền đã mất đi những cái này. Chiến đấu lực cùng năng lực bay liên tục đều kịch liệt hạ xuống. Căn bản không có khả năng đối kháng thích thiên đế. Đáng chết, các ngươi nói những cái này ta đều biết. Mị ma lính chủ tháp kỳ ti tức giận quát. Nhưng bây giờ vấn đề là, thời gian đã đứng ở hắn phía bên kia. Quân đội của chúng ta tại liên tục bại lui. Mà bọn họ lại đang không ngừng thắng lợi tiến lên. Mỗi một ngày qua, chúng ta đều sẽ càng xâm nhập thêm trại địch ở vào càng thêm tình cảnh bất lợi. Nếu như chúng ta không mau thoát đi. Một khi loại này thế yếu tiếp tục phóng đại. Như vậy cuối cùng có một ngày. Thích thiên đế hội mang theo vô cùng vô tận bộ đội đem chúng ta đoàn đoàn bao vây. Khi đó, chúng ta liền xem như có đại doanh. Chỉ sợ cũng chết chắc rồi ai đỏ lạc ác ma thuật sĩ ve ve đan thở dài một hơi nói. Ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý. Nhưng bây giờ triệt thoái phía sau thực sự nguy hiểm quá lớn. Trên cơ bản cùng tự sát không sai biệt lắm. Vậy lưu thủ đại doanh cũng chẳng khác nào là mãn tính tự sát. A Mị Ma lính chủ tháp kỳ ti cười lạnh nói. ta Ninh Khẳng mãn tính tự sát, cũng tuyệt không nguyện ý ra đi tìm chết. Lòng đất dung nham lính chủ tháp Xe Na lạnh lùng nói. Chí ít sống lâu một chút thời gian, có thể để cho chúng ta có càng đầy đủ chuẩn bị. Nói không chừng liền chạy qua một kiếp nữa nha. Rừng A Mị Ma lính chủ tháp Kỳ Ti cười lạnh nói. Quả thực là nói chuyện viển vông. Muốn ta nói, chẳng thừa dịp Thích Thiên Đế chủ lực đại quân bên ngoài chinh chiến công phu, mau thoát đi cách địa phương rùa quái này. Có lẽ nửa đường bên trong lại nhận ngăn cản. Thế nhưng là bằng mượn thực lực của chúng ta, chẳng lẽ còn không thể cưỡng ép giết ra một đường máu sao? Rất khó. Thích Thiên Đế gia hỏa này trên tay vô cùng lớn, thần binh thật sự là nhiều lắm, mà lại chất lượng cũng cao, căn bản là không có cách chống lại. Đọa Lạc ác ma thuật sĩ Xe Xe Đan bất đắc dĩ nói. Mấu chốt nhất vẫn là trên tay người ta có tứ đại thần cấp tùy tùng. Bọn gia hỏa này từng cái thực lực bất phàm, đồng thời cũng tựa hồ sở hữu cực mạnh đánh bất ngờ năng lực. Lòng đất dung nham lính chủ tháp Xe Na thản nhiên nói. Một khi nếu là cùng Thích Thiên Đế tại giã ngoại toàn diện khai chiến, như vậy chúng ta bốn cái nếu là bại lộ hành tích, chỉ sợ rất khó có cơ hội sống sót. Đúng vậy a, đúng vậy a. Ra ngoài giã chiến, bất quá bộ đội có khả năng toàn quân bị diệt, liền ngay cả chúng ta bốn cái cũng gặp nguy hiểm. Đọa Lạc ác ma thuật sĩ Xe Xe Đan nói tiếp. Cần phải là lưu thủ đại doanh, cho dù là đến lớn nhất thời điểm nguy hiểm, chí ít chúng ta bốn cái cũng có thể trốn về Thâm Uyên vị diện. Vận khí tốt, còn có thể mang đi một số tinh nhuệ nòng cốt, không đến mức toàn quân bị diệt. U Vinh Quy Quy Mơ Mị Ma lính chủ tháp Kỳ Ti nghĩ nghĩ, sau đó nói. Tốt à, tốt à, ta thừa nhận các ngươi hai cái nói có đạo lý. Thế nhưng là, chẳng lẽ chúng ta ngoại trừ chờ chết, liền không thể còn có chút khác đường sống sao? Thiên Thần Học Viện 110 chương 1085 cấm chú thần tinh. Nghe nói như thế về sau, những người khác trầm mặc một chút. Một lát sau, Đọa Lạc ác ma thuật sĩ Xe Xe Đan mới cau mày nói ra. Chí ít trước mắt xem ra, dựa vào lực lượng của chúng ta là không có cách nào phá tử cuộc này, trừ phi có phía trên trợ giúp. Ý của ngươi là nói, mời chúng ta sau lưng đại lão bản thay chúng ta hộ giá hộ tống Mị Ma lính chủ tháp Kỳ Ti cau mày nói ra. Ta ngược lại thật ra không có ý kiến, coi như sợ sau lưng các đại lão bản không nỡ a. Phải biết, tuy nhiên ác ma một phương có bán thần cường giả có thể ngắn ngủi xuất thủ, thậm chí tà thần cũng thỉnh thoảng có thể đem lực lượng lâm thời buông xuống cho nặng nề nhất kích. Nhưng đồng dạng, Thiên Thần Học Viện bên kia bán thần cùng thần minh cũng giống vậy có thể làm được điểm này. Cách này cũng liền mang ý nghĩa, nếu như tại cách nào đó đối thủ không chú ý địa phương, nửa người cũng tốt, tà thần cũng được, đều có thể tại không bị quấy nhiễu tình huống dưới thỏa thích chuyển vận, từ đó đạt tới đánh liền đi mục đích, không công chiếm một chút tiện nghi. Thế nhưng là, đối với một ít không bình thường chiến trường kịch liệt, hai phe địch ta đều tại gắt gao nhìn chằm chằm. Như vậy những cao tầng này muốn đánh bất ngờ liền trên cơ bản thuộc về rất không có khả năng sự tình. Bán thần cường giả căn bản không kịp buông xuống, liền phải bị đối phương bán thần cường giả ở trong hư không ngăn cản. Cuối cùng cũng liền diễn hóa thành bán thần cường giả hư không đại chiến mà thôi. Đồng dạng, thần minh lực lượng cũng sẽ ở trên nửa đường bị đối thủ đồng cấp lực lượng chớ ngăn cản, dường như rất nhỏ có thể giáng lâm đến trên chiến trường. Mà lại nửa đường ngăn cản tổng là bao nhiêu muốn chiếm một chút lợi lộc, dù sao ở vào phe phòng thủ. Cho nên nói, trừ phi tại số lượng cùng trên thực lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nếu không chủ động xuất thủ một phương căn bản sẽ không có quả ngon để ăn, cũng rất không có khả năng đạt thành mục tiêu. Rất lợi hại hiển nhiên, Mị Ma lính chủ tháp Kỳ Ti bọn họ cái này bốn chức cao giai ác ma lính chủ, làm vì ác ma nhất tộc vương bài cường giả, là lần này chỉnh thể xâm lấn lính quân giả, sớm đã bị Thiên Thần Học Viện bên kia hận đến hàm răng ngứa. Khẳng định thời thời khắc khắc đều có bán thần cao thủ nhìn chằm chằm. Nếu không phải ác ma bên này cũng đồng dạng xuất động bán thần cao thủ bảo hộ, chỉ sợ bọn họ bốn cái sớm đã bị giết chết không biết bao nhiêu trở về. Tại cách này loại song phương cao tầng đều nhìn chằm chằm tình huống dưới, trên chiến trường ngược lại liền biến thành đồng cấp cường giả công bình nhất đích xác đấu trận. Thua liền chết, người thắng thông cật, gọn gàng mà linh hoạt, hợp lý. Dù sao tuyệt sẽ không có phe thứ ba cường giả có thể can thiệp. Đương nhiên, đây cũng chỉ là tại dưới tình huống bình thường tình huống. Mà mị ma lính chủ tháp kỳ ti nếu như bọn hắn chủ động cầu viện, áp ma một phương khẳng định sẽ có chuẩn bị. Chỉ cần đột nhiên hội tụ một nhóm cao thủ, có thể tại thực lực và số lượng áp chế thiên thần học viện bên này, liền có thể đưa ra một số người đến đối thích thiên đế quân đội cùng cao tầng tiến hành đại đồ sát. Nếu như lại phối hợp mị ma lính chủ tháp kỳ ti bọn họ chính diện bộ đội, nói không chừng thật có thể cho thích thiên đế đại quân tổn thất nặng nề, thậm chí là thất bại thảm hại. Nhưng là dạng này liều lính đấu pháp đối ác ma tới nói cũng tràn đầy mạo hiểm. Dù sao tình huống hiện tại đều đã rõ ràng, bốn đại ác ma lính chủ trên cơ bản ở vào đối phương món ăn trong mâm, trong miệng thịt. Thiên thần học viện bên kia tại thời khắc mấu chốt này cũng chắc chắn sẽ không phớt lờ. Tám thành đã sớm điều tập trọng binh phòng ngự. Cho nên ác ma một phương nếu là muốn đột nhiên tập kích, chiến thắng tỷ lệ cũng không lớn. Ngược lại loại mai phục máy bay sẽ trở nên rất cao. Nói không chừng cao thủ của mình ngược lại sẽ góp đi vào không ít. Mị ma lính chủ tháp kỳ ti bọn họ tuy nhiên bị lão bản của mình nhìn trúng, có thể loại kia coi trọng cũng là có hạn độ. Chí ít sẽ không hy sinh trên tay nửa thần cấp cường giả đến bảo vệ bọn hắn. Trên thực tế, mị ma lính chủ tháp kỳ ti bọn họ sở dĩ được coi trọng, cũng là bởi vì bọn họ có rất lớn tỷ lệ tấn cấp bán thần. Mà bán thần cấp bậc nô lệ cũng đủ để trở thành tà thần dưới trướng đại tướng. Như vậy vấn đề liền đến, vì tương lai khả năng thành tựu bán thần cao thủ, liền hy sinh chính mình đã trở thành bán thần cao thủ. Điều này hiển nhiên là đặc biệt mua bán lỗ vốn. Cho nên chỉ cần những cái kia tà thần não tử không có phạm hồ đồ, liền không khả năng làm loại này mất đi dưa hấu một dạng nhặt hạt vừng sự tình. Cũng chính bởi vì vậy, rất có tự biết rõ mị ma lính chủ tháp kỳ ti mới cho là mình nhóm sau lưng những cái kia tà thần nhóm không sẽ cam lòng xuất động bán thần cường giả đối bọn hắn tiến hành cứu viện. Đọa lạc áp ma thuật sĩ xe xe đan phiền não gãi gãi trần chuồng ra đầu. Sau đó cao mày nói ra, chúng ta giá trị xác thực không đáng các lão bản bốc lên tổn thất bán thần cường giả nguy hiểm ra động đến bọn hắn. Thế nhưng là, nếu như là một số vô cùng lớn thần binh, hoặc hứa lão bản nhóm liền bỏ được liều lính chàng phiêu lưu này. U Vinh Quy Quy Mơ. Nghe lời này về sau, mị ma lính chủ tháp kỳ ti nhất thời nhãn tình sáng lên, nhìn không được vỗ bàn một cách hưng phấn mà nói ra. Đúng thế đúng thế. Kỳ thực nhận nói thật lên, chúng ta cũng là so thích thiên đế thiếu đi ba tòa vô cùng lớn thần binh mà thôi. Nếu là mọi người vô cùng lớn thần binh số lượng một dạng, như vậy cũng chỉ còn lại có so đấu bộ đội số lượng cùng chất lượng. Trên một điểm này, chúng ta lại có thể sợ cái kia thằng nhóc con ba tòa vô cùng lớn thần binh chỉ sợ không đủ đền bù cấp bậc kia lực lượng thiếu thốn. Dù sao người ta sở hữu minh hỏa con ếch cùng mê cung cử quái, những món kia nhi lực sát thương có thể là có chút mạnh. Lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na cũng nói theo. Nhưng là, chúng ta có bốn người, bằng vào mặt của chúng ta tử, hẳn là đều có thể từ lão bản của mình trên tay mượn đến một tòa vô cùng lớn thần binh. Dạng này tổng lại chúng ta liền so thích thiên đế còn nhiều hơn ra một tòa vô cùng lớn thần binh. Như vậy tại cấp độ này lực lượng so sánh bên trên chí ít chúng ta sẽ không rơi xuống hạ phong. Nói rất đúng, đọa lạc ác ma thuật sĩ xe xe đan cũng như có điều suy nghĩ gật đầu nói. Chúng ta bốn cái giá trị có thể xa xa muốn vượt qua một tòa vô cùng lớn thần binh. Tin tưởng chúng ta sau lưng lão bản sẽ cam lòng phần này đầu tư. Như vậy tiếp đó, Chúng ta cũng chỉ còn lại có một vấn đề cần phải giải quyết. Đáng chết thời không giam cầm mị ma lính chủ Tháp Kỳ Ti cắn răng nghiến lợi nói ra. Đây chính là cấm chú, mà lại là tiến độ trong phi thường cường đại giam cầm loại thời không thuộc tính cấm chú. Tuyệt đại đa số bán thần đều không dùng được. Kết quả Thích Thiên Đế hiền giả cấp thủ hạ lại có thể thông qua tổ hợp cấm chú phương thức cho phóng xuất. Đây quả thực quá giật. Mặc kệ kéo không kéo, dù sao người ta thành công, mà lại liên tục thành công 4 lần. Sau đó phối hợp cái kia có thể di động không gian vết nứt, một hơi thu được 4 ta vô cùng lớn thần binh. Lòng đất dung nham lính chủ Tháp Xena có chút bất đắc dĩ nói. Dù sao chúng ta nếu là không có cách nào giải quyết cái vấn đề này lời nói, sau lưng các lão bản chắc chắn sẽ không bỏ được cho chúng ta mượn vô cùng lớn thần binh. Bởi vì bọn hắn sớm muộn sẽ bị Thích Thiên Đế cho thu được qua. Cấm chú sao ngược lại cũng không phải vô giải, chí ít cấm chú có thể đối kháng cấm chú. Đọa Lạc Áp Ma thuật sĩ Xe Xe Đan bỗng nhiên nói ra. A mị ma lính chủ Tháp Kỳ Ti trực tiếp trợn trắng mắt. Sau đó châm chọc khiêu khích nói. Ngươi cái này nói nhảm cùng không nói có khác nhau sao, ai cũng biết cấm chú có thể chống lại cấm chú. Nhưng vấn đề là, chúng ta người nào đều không thể phóng thích cấm chú bán thần cường giả. Theo ta được biết, trên đời giống như có một loại uy lực cực lớn duy nhất một lần bảo vật. Cấm chú thần tinh. Đọa Lạc Áp Ma thuật sĩ Xe Xe Đan nói ra. Vô luận là ai nắm giữ thứ này, đều có thể phóng thích một cái uy lực thoáng tiêu giảm cấm chú. Ta cũng đã được nghe nói thứ này, mị ma lính chủ Tháp Kỳ Ti cười lạnh nói. Hẳn là thần minh xuất thủ dùng thần lực kết tinh chế tạo đồ chơi. Uy đủ sức để trọng thương, thậm chí giết chết bán thần cấp bậc cao thủ. Đã không thể dùng giá trị liên thành để hình dung. Ngươi cảm thấy chúng ta những ruộng nghèo này người nào mua được, cho dù có tiền cũng không có chỗ nào bán qua. A đúng vậy a, lòng đất dung nham lính chủ Tháp Xe Na cũng có chút không cam lòng nói ra. Loại kia đồ vật trong truyền thuyết, liền xem như bán thần cường giả đều chạy theo như vịt, mong mà không được. Chúng ta 4 cái lại đi chỗ nào làm a? Cái này Đọa Lạc Áp Ma thuật sĩ Xe Xe Đan có chút tâm hỏng nhìn một chút chung quanh, liên tục xác nhận không có có đồ vật gì, nhìn bọn hắn chằm chằm về sau, lúc này mới thử thăm dò nói ra. Chúng ta không, thế nhưng là chúng ta sau lưng lão bản hẳn là đều có. A, ngươi đùa ta đây, mị ma lính chủ Tháp Kỳ Ti trực tiếp cười lạnh nói. Vẫn là ngươi cái tên này quá mức tự mình bành trướng. Các lão bản cho dù có cấp bậc như vậy bảo vật, lại làm sao có thể cam lòng dùng tại trên người chúng ta? Chỉ sợ tại các lão bản trong mắt, chúng ta 4 cái cộng lại đều không có một cái nào cái đồ chơi này đáng tiền. Ha ha, vậy ngươi coi như quá khoa trương. Ta dám nói, nếu như nỗ lực một khỏa cấm chú thần tinh liền có thể cứu vãn chúng ta, ta dám nói các lão bản khẳng định hội đáp ứng. Dù sao cấm chú thần tinh cho dù tốt cũng chỉ là duy nhất một lần lâm thời đồ vật. Mà chúng ta muốn tấn cấp bán thần về sau, nhưng là muốn trong tương lai cho các lão bản cống hiến sức lực mấy vạn năm. Đọa Lạc Áp Ma thuật sĩ Xe Xe Đan nói, cho nên chúng ta 4 cái giá trị vẫn là muốn vượt qua cấm chú thần tinh. Vậy thì thế nào, mị ma lính chủ Tháp Kỳ Ti cười lạnh nói. Khác quên chúng ta hiện tại là tự thân khó đảm bảo. Các lão bản liền xem như bỏ được một khỏa cấm chú thần tinh, cũng chưa chắc có thể cứu vớt chúng ta. Như vậy dưới loại tình huống này, bọn họ lại làm sao có thể tùy tiện ném ra vật quý giá như vậy? Cái này Đọa Lạc Áp Ma thuật sĩ Xe Xe Đan hơi do dự một chút, sau đó vẫn là cắn răng một cái, trực tiếp liền thấp giọng nói ra. Dưới tình huống bình thường, các lão bản là khẳng định không bỏ được. Coi như chúng ta quỷ chết, cầu khẩn cũng vô dụng. Nhưng là, nếu như chúng ta có thể cho các lão bản ý thức được, sử dụng cấm chú thần tinh về sau, có thể uy hiếp thậm chí giết chết Thích Thiên Đế tứ đại thần cấp tùy tùng, sau đó chúng ta thậm chí có thể bằng vào ưu thế binh lực chuyển bại thành thắng. Như vậy các ngươi nói, lão bản của chúng ta nhóm có thể hay không bỏ được cấm chú thần tinh rồi? U Vinh Quy Quy Mơ. Mị ma lính chủ Tháp Kỳ Ti nhất thời nhãn tình sáng lên, sau đó nói, giống như có hy vọng à. Tuy nhiên chúng ta bốn điều lạn mệnh hoàn toàn chính xác không đáng mấy khỏa cấm chú thần tinh. Thế nhưng là nếu như liên lụy đến toàn bộ số 3 đại lục tình hình chiến đấu, vậy liền muốn coi là chuyện khác. Nói không sai. Nếu là chúng ta có thể bằng vào cấm chú thần tinh thực hiện tuyệt địa đại lật bàn, đánh tan thậm chí đánh giết Thích Thiên Đế đại quân, như vậy đừng nói chỉ là mấy khỏa cấm chú thần tinh, chỉ sợ liền xem như tiếp qua phân một số điều kiện, lão bản của chúng ta nhóm cũng tuyệt đối sẽ đáp ứng. Lòng đất dung nham lính chủ tháp Xena cũng nói theo. Cái này chẳng phải kết rồi đọa lạc ác ma thuật sĩ Xe Đan một loạt bắp đùi nói. Chỉ cần chúng ta một mực chắc chắn có thể tất thắng không thể nghi ngờ. Như vậy có thể sống sót cấm chú thần tinh cũng liền tới tay. Thế nhưng là ta luôn cảm thấy, cho dù có mấy khỏa cấm chú thần tinh, chỉ sợ sau cùng tình hình chiến đấu cũng sẽ không quá mức lạc quan. Lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na cao mày nói ra. Vạn nhất chúng ta không có đạt thành chúng ta hứa hẹn nhưng làm sao bây giờ? Thiên thần học viện 110 chương 1086 dẫn xà xuất động. A mị ma lính chủ tháp kỳ ti nhìn không được cười lạnh nói. Đánh thắng, chúng ta còn có đường sống, đánh không thắng, chúng ta liền đều đã chết. Ai còn quan tâm hậu quả gì? Hắc hắc, đọa lạc ác ma thuật sĩ Xe Đan cũng đồng dạng âm trầm cười rộ lên. Đồng thời gật đầu biểu thị đồng ý. Lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na đang bị thái độ của bọn hắn giật nảy mình. Sau đó có chút tâm hoảng nói. Ý của các ngươi chính là, không có nắm chắc cũng phải lắp làm có nắm chắc cái này. Đây không phải tại hố lão đại sao? Vạn nhất chuyện này nếu thật là bại, chúng ta nhưng là không còn đường lui. Hừ, phẫn nộ một mực không nói gì. Lúc này lại bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng nói ra. Chúng ta bây giờ vốn liền không có đường lui. Nếu là không có các đại lão trợ giúp, chúng ta bây giờ cũng chỉ có thể chờ chết. Cho dù là miễn cưỡng trốn về Thâm Uyên vị diện, cũng tuyệt đối sẽ bị các đại lão xem như dây thế tội ném ra ngoài qua. Đồng dạng còn không phải một con đường chết, đã vô luận như thế nào đều phải chết. Vậy tại sao không tại trước khi chết đụng một cách đâu? Chí ít cái này vẫn coi là một đầu sinh lộ. Nói không sai, tiếp tục chờ xuống dưới liền thật chết chắc. Không bằng thừa dịp hiện tại Thích Thiên Đế thế lực còn không có hoàn toàn bao phủ hai cánh trái phải thời cơ, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp chạy đi. Đọa lạc ác ma thuật sĩ Xe Đan cũng nói theo. Đúng vậy a, đúng vậy a. Vạn nhất nếu là chúng ta tả hữu lưỡng dực triệt để sụp đổ, chúng ta liền sẽ trở thành tứ cố vô thân kẻ đáng thương. Coi như chúng ta có thể lấy một chống trăm, lấy một đương thiên, chẳng lẽ còn có thể đánh được đến hàng vạn mà tính? Chiến khu trưởng quan mị ma lính chủ tháp kỳ ti lạnh mặt nói. Phải biết, trên phiến đại lục này khoảng chừng hơn ngàn vạn cái chiến khu. Chỉ cần trong đó một lực lượng triệu tập tới, chúng ta bốn cái liền tất nhiên muốn thịt nát xương tan. Cái này liền dứt khoát liều mạng. Ta cũng không thích ngồi chờ chết. Trên thực tế chúng ta cũng không phải không có phần thắng chút nào. Đọa lạc ác ma thuật sĩ Xe Đan nói ra. Nếu thật là đánh thắng, chúng ta không chỉ có thể trốn qua một kiếp này, ngược lại còn có thể kiếm lớn một thanh. Chí ít tấn cấp bán thần tư nguyên, không sai biệt lắm là có thể giải quyết hơn phân nửa. Nghe thấy lời này về sau, mấy tên nhãn quang đột nhiên đều phát sáng lên. Đối với bọn hắn tới nói, không có cái gì so tấn cấp hoàn thành chuyện trọng yếu hơn. Có lẽ tại trong mắt người khác, bọn họ bốn cái thân là vương bài, nhận rất nhiều người chú ý, thậm chí là sau lưng tà thần bảo vệ. Nhưng là trong đó ấm lạnh cũng chỉ có bọn họ bốn người biết. Tà thần xưa nay không là cái gì thiện nam tín nữ, bọn họ yêu mến đều là có điều kiện. Cái kia chính là cái này bốn người nhất định phải vì bọn họ mang đến càng nhiều lợi ích mới được. Bằng không mà nói, cái gì tứ đại vương bài cũng bất quá chỉ là tùy thời có thể lấy vứt bỏ chó thôi. Dù sao có nhiều như vậy cao cấp ác ma lính chủ có thể tùy ý đến đỡ, căn bản không đáng quá nhiều chú ý cùng chân quý. Nhưng là một khi tấn cấp bán thần liền không đồng dạng. Bán thần cường giả liền đã thoát ly phàm tục tầng thứ, đạt đến một cái mới trí cao cảnh giới. Có thể nói bán thần liền đã có tư cách uy hiếp được thần minh. Cho nên bọn họ cũng liền không lại trở thành tùy thời có thể lấy vứt bỏ con kiến hôi. Mà chính là biến thành thần minh cũng nhất định phải để cho nhất định tôn trọng tồn tại. Chỉ tiếc bán thần thực sự quá khó mà tấn cấp. Nếu là ở bên ngoài, bởi vì tuyệt đỉnh thiên tài đều phải tốn 100.000 năm mới có thể tấn cấp. Mà ở trong đó tổn lạc thiên tài liền vô pháp thống kê. Khả năng 1 vạn thậm chí 10 vạn cái hiền giả đều chưa hẳn có thể xuất hiện một vị bán thần. Về phần thiên thần học viện nơi này, bởi vì có thể người tới bản thân liền là tuyệt đỉnh thiên tài, mà lại có đông đảo tư nguyên có thể tiêu xài, cho nên tấn cấp xác suất thành công cao rất nhiều rất nhiều. Nhưng dù cho như thế, cũng phải hàng trăm hàng ngàn cái hiền giả bên trong mới có thể có một cái tấn cấp đến bán thần trình độ. Mà chỉ cần cái này tứ đại vương bài nhóm có thể tấn cấp bán thần, liền không cần ở chính giữa vòng đại lục ở bên trên cùng người khác quyết đấu sinh tử. Hoàn toàn có tư cách thối lui đến bên ngoài vòng đại lục ở bên trên. Chiếm cứ một khối to lớn địa bàn. Yên tâm phát triển thế lực của mình. Chỉ tiếc, muốn tấn cấp bán thần thực sự quá gian nan. Cho dù là bọn họ những cái này đỉnh phong tồn tại cũng muốn tiếp tục thời gian rất lâu. Bất quá bây giờ, chỉ cần bọn họ lưu lại một trận chiến này, liền có thể thu được đại lượng thu được. Lấy cùng bên trên đưa cho ngươi lượng lớn khen thưởng. Không sai biệt lắm là có thể đem tư nguyên đụng cách 7-8 phần. Không bao lâu liền có tư cách bắt đầu tấn cấp. Dưới loại tình huống này, cho dù là có chút do dự lòng đất dung nham lính chủ tháp xe na, cũng rốt cuộc con mắt bốc lên hồng quang. Nhìn không được hung hăng vỗ bàn một cái. Quát: tốt à, ta đồng ý. Liền liều cái này một thanh phi thường tốt đỏ lạc ác ma thuật sĩ xe xe đan hài lòng gật đầu nói: như vậy hiện tại vấn đề chính là chúng ta nhất định phải thống nhất đường kính, sau đó cùng một chỗ hướng phía sau các đại lão cầu viện. Không riêng cần muốn lấy được vô cùng lớn thần binh, hơn nữa còn muốn lấy được càng nhiều cấm chú thần tinh. Về phần hắn, sự trợ giúp của hắn cũng đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Mấu chốt nhất là chúng ta phải chết ấm định. Một trận chiến này tất nhiên có 8 thành thậm chí 9 thành trở lên phần thắng. Thậm chí không tiếc nguyện rủa thề. Mị ma lính chủ tháp kỳ ti nghiêm nghị nói: nếu không, các đại lão một khi đối chúng ta mất đi lòng tin, chỉ sợ cũng sẽ không cam tâm tình nguyện cho chúng ta nặng như vậy đầu tư. Minh bạch, những người khác nhau nhau gật đầu. Sau đó lẫn nhau ở giữa trao đổi một cái kiên nghị ánh mắt về sau, liền lập tức hoàn toàn tán đi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, tứ đại vương bài cao giai ác ma lính chủ nhìn bề ngoài giống như đều là thờ ơ, nhưng là vùng trộm. Căn cứ thiên sứ phân viện trưởng tiến hành giám sát, lại phát hiện bọn họ trong doanh địa có đại lượng không gian ba động, so bình thường nhiều hơn mấy lần không ngừng, cơ hồ đều muốn đạt tới một cái cực hạn. Mà tất cả dấu hiệu đều cho thấy cái này 4 người đang từ thâm uyên vị diện điên cuồng triệu tập bộ đội bổ sung chính mình. Dù là triệu tập bộ đội tiêu hao, lại bởi vì thiên thần học viện quấy nhiễu mà tăng thêm gấp 10 lần. Bọn họ cũng không có chút nào thèm quan tâm. Thậm chí không tiếc hy sinh đông đảo ác ma pháo hôi tiến hành huyết tế. Cũng phải tăng tốc cùng thêm đại bộ đội truyền vào. Đạt được tình báo này về sau, cáo giả thích thiên đế cơ hồ ngay đầu tiên liền đánh giá ra. Cái này 4 người khẳng định phải chó cùng rứt dậu. Từ nhà triệu tập nhiều như vậy bộ đội, tuyệt không phải là vì phòng thủ. 8 thành là muốn chạy trốn. Cho nên mới xét tải trước khi đi. Muốn lợi dụng lâm thời xào huyệt truyền tống phí. Tận khả năng nhiều triệu tập bộ đội. Lấy tăng thêm giá chiến phần thắng. Có phán đoán như vậy, thích thiên đế cũng liền lập tức cảnh giác lên, hắn lập tức liền làm 2 tay chuẩn bị. Một cách là thông chi thiên sứ phân viện trưởng đại nhân, để cho nàng tranh thủ thời gian triệu tập thiên thần học viện cao tầng lực lượng. Chăm chú nhìn nơi này, không cần bọn họ nhúc tay đối phó cái này 4 cái vương bài. Chỉ cầu bọn họ có thể ngăn trở đến từ thâm uyên vị diện lực lượng. Thiên sứ phân viện trưởng đối với cái này cũng phi thường trọng thị. Không riêng đem lòng bàn tay hạ tất cả bán thần trở lên lực lượng đều triệu tập tới, hơn nữa còn từ địa phương khác cầu viện, lấy được một cách không thể so với hắn nhỏ yếu lực lượng. Tóm lại, thiên sứ phân viện trưởng không bình thường minh bạch nhượng thích thiên đế yên tâm, tuyệt đối sẽ không nhượng bất luận cái gì bán thần trở lên lực lượng tiến vào chiến trường. Cho nên chuyện kế tiếp cũng là thích thiên đế cùng tứ đại vương bài quyết đấu. Mặt khác, thích thiên đế đồng thời còn lựa chọn mấy chỗ chiến trường. Hắn dự định tại bọn gia hỏa này rút lui trên nửa đường tiến hành ngăn cản, thậm chí là đánh lén. Chỉ bất quá cái này tương đối khó. Dù sao ác ma tứ đại vương bài cũng không phải hạng người bình thường. Hành quân tác chiến nhiều năm như vậy, cũng khẳng định không có khả năng tùy tiện liền dẫm vào trong cạm bẫy qua. Có thể đoán được chính là, tại người ta chạy trốn quá trình bên trong, khẳng định có lượng lớn tốc độ cao trinh sát bộ đội, thậm chí cũng có thể thả ra cách xa mấy triệu dặm. Mục đích đúng là phòng ngừa dẫm vào bẫy dập. Cho nên muốn đánh bất ngờ bọn họ cũng tuyệt chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mà lại, thích thiên đế lần này dù sao cũng là lấy một địch bốn. Chí ít tại số lượng của quân đội vẫn là hơi có chút thua thiệt. Trên thực tế, thích thiên đế duy nhất có thể cậy vào chính là mình che giấu vương bài. Một cách là số lượng đông đảo vô cùng lớn thần binh, còn có bạch cốt quân đoàn. Một cách khác liền là vừa vặn thu phục tiểu thạch hầu quân đoàn, cùng bồi dưỡng nhiều năm hàn băng quân đoàn. Ngoài định mức đáng nhắc tới chính là long pháo cơ giới khủng long đại quân cũng rốt cuộc đơn giản quy mô. Có lẽ về số lượng còn xa xa không đủ cùng người ta đánh đồng, nhưng là bọn họ thân thể cao lớn cùng lực chiến đấu mạnh mẽ, nhưng cũng đủ để ảnh hưởng cuộc bộ chiến trường thắng bại. Đương nhiên, nếu như thích thiên đế bỏ được, hắn cách gọi là luyện kim vũ khí chính quy bộ đội cũng là có thể dùng để trùng sát. Chỉ bất quá hội tổn thất so sánh thảm trọng mà thôi. Cuối cùng của cuối cùng, thích thiên đế kỳ thực còn có một cái chủ lực quân đội, cũng là số lượng to lớn luyện kim pháp sư quân đoàn. Nhưng là bọn họ từng cách đều thuộc về đẻ trứng vàng mấu gây. Không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, thích thiên đế là tuyệt đối không nỡ đem bọn hắn đưa ra tiền tuyến. Mà liền tại song phương chuẩn bị chém giết thời gian, thích thiên đế nhưng cũng vẫn không có đình chỉ bốn phía tắm rửa động tác. Không gian vết nứt phối hợp bạch cốt đại quân hình thành biển động, quả thực là làm người tan tác. Bách chiến bách thắng, một lần lại một lần bao phủ đông đảo ác ma lính chủ quân đoàn. Thời điểm trước kia, bọn họ đều trốn ở chính mình lâm thời xào huyệt hoặc là trụ sở bên trong. Muốn thu thập cũng phải phí một phen khí lực. Dù sao đông đảo phòng ngự kiến trúc không phải đùa giỡn. Nhưng là bây giờ ngược lại tốt, bọn gia hỏa này đạt được phía trên mệnh lệnh, bắt đầu triệt thoái phía sau, toàn bộ bỏ nơi ở tạm thời. Số lượng to lớn quân đoàn tại giã ngoại hành quân, kéo thành rất dài hình sợi dài trận hình, phòng hộ năng lực yếu kém đến cực hạn. Dưới loại tình huống này tiếp nhận bạch cốt biển động trùng kích, vậy đơn giản cũng là không chịu nổi một kích. Thường thường vừa đối mặt đi qua liền nhẹ nhõm đem bọn hắn nuốt không sạch sẽ. Không dùng đến mấy phút đầu, bạch cốt đại quân liền có thể từ đầu năm ép đuôi. Những nơi đi qua, xác chết trôi khắp nơi trên đất, cơ hồ đều là đối thủ. Mấy cái phương thương vong vô cùng ít ỏi. Tuy nhiên loại tình huống này, đối phương đầu lính rất dễ dàng tại lúc mới bắt đầu liền trong nháy mắt bỏ chạy thâm uyên vị diện, thậm chí còn có thể mang đi bảo vật của mình, đến mức nhượng thích thiên đế thu hoạch ít đi không ít. Nhưng là cân nhắc đến tổn thất đồng dạng giảm rất nhiều, cho nên đối thích thiên đế tới nói, dạng này mua bán cũng đồng dạng là kiếm lớn. Nhất là pháp tắc tể cùng công hôn thu hoạch càng là có thể xưng lượng lớn. Có đông đảo pháp tắc tể cùng công hôn về sau, thích thiên đế cũng liền có thể từ thiên thần học viện bên kia mua sắm càng nhiều binh chủng cùng tài liệu, tiếp tục lớn mạnh chính mình chỉnh thể thực lực. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, thích thiên đế sở dĩ đối với mấy cái này chó rơi xuống nước tiến hành thống kích, kỳ thực cũng là vì nhượng tứ đại vương bài an tâm. Chỉ cần thích thiên đế cái này siêu cường bộ đội còn ở bên ngoài điên cuồng giết hại, Như vậy tứ đại vương bài bên này gặp phải áp lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Bọn họ cơ hội chạy trốn cũng liền trở nên lớn hơn. Trên thực tế, Thích Thiên Đế chính là vì hấp dẫn bọn họ trốn ra nơi ở của mình, mà cố ý đem Bạch Cốt Đại Quân triển lộ ở bên ngoài.